Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 44, bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro Chan ngày hôm qua, thì đó là cả một màn cung đấu, đấu trí vô cùng căng thẳng giữa Hoàng hậu và Nguyên Ca, dẫn dắt Hoàng đế, Thái hậu và toàn bộ đám phi tần ở trong cung quay vòng vòng. Những tưởng là đã tìm ra được nguyên nhân và thủ phạm, nhưng cuối cùng thì lại quay trở lại thời điểm xuất phát là nguyên nhân, là lý do vì sao mà Triệu Thiệp Dư chết. Và lúc này thì Bùi phu nhân cũng đã tìm tới Hàn Lộ Cung rồi. Chân tướng sẽ rất mau được làm sáng tỏ, ngày tàn của Hoàng hậu và tất cả những kẻ có liên quan tới âm mưu này cũng sẽ được đi tới hồi kết rất nhanh. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Và các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những cập nhật mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 150. Hoàng hậu bị phế. Thấy người tới là Vũ Hoàng Mặc, Thư Tuyết Ngọc khẽ giật mình, có chút do dự nói: Cửu điện hạ. Bà nghĩ đến hình dáng khởi sắc của Triệu Tiệp Dư giống với tình hình khi Minh Cẩm bị giết hại, lo lắng Nguyên Ca bị người tính kế, cho nên vội vàng chạy tới. Nhưng Triệu Tiệp Dư bị hại, Hàn Lộ Cung đã sớm bị phong tỏa lại, thị vệ nào có khả năng để cho bà đi vào. Cũng may Hàn Thiết nhận ra Thư Tuyết Ngọc, lặng lẽ đi vào nói cho Vũ Hoàng Mặc biết. Thấy vẻ mặt Thư Tuyết Ngọc bối rối, bộ dáng vừa vội lại vừa lo âu, Vũ Hoàng Mặc tỉnh ngộ cười nói: Là sắc trời tối rồi, Nguyên Ca còn chưa về Sương Nguyệt Viện. Bùi phu nhân là lo lắng nàng gặp chuyện không may, cho nên mới chạy tới phải không? Ngài yên tâm, Nguyên Ca không có việc gì. Nhận được những lời này, Thư Tuyết Ngọc có chút yên tâm, lại vội hỏi: Triệu Thiệp Dư đã xảy ra chuyện sao? Triệu Thiệp Dư bị người độc hại, có người muốn nhân cơ hội vu tội hãm hại Nguyên Ca. Có điều, Nguyên Ca tỉnh táo, hiện tại đã rửa đi hiểm nghi, cho nên Bùi phu nhân ngài không cần lo lắng. Yên tâm trở về chờ Nguyên Ca là tốt rồi. Trừ ít ỏi mấy người ngang bằng với Liễu Quý Phi, Vũ Hoàng Mặc nói chuyện chưa từng ôn hòa kính cẩn như vậy. Chỉ biết nói Nguyên Ca không có việc gì vẫn không đủ để cho bà an tâm, bèn nói sơ lược một lần chuyện đã trải qua. Có thể bảo Nguyên Ca ra ngoài hay không? Thiếp thân có chuyện muốn nói cho nàng. Xác định Nguyên Ca không có việc gì, yên tâm tầng tâm sự này, thì tâm tư Thư Tuyết Ngọc lại tập trung vào trên độc tố năm đó hại chết Minh Cẩm, nay lại hại chết Triệu Tiệp Dư. Đã qua 10 năm, các loại nhân chứng vật chứng đã chôn vùi hầu như không còn. Tuy rằng bà quật cường không chịu thừa nhận, nhưng cũng biết muốn rửa đi oan khuất của mình là hy vọng xa vời, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng hiện tại đột nhiên lại xảy ra chuyện Triệu Tiệp Dư này, nếu có thể tìm ra chân tướng, có lẽ ngay cả cái chết của Minh Cẩm năm đó cũng có thể tra ra manh mối. Chỉ sợ không tiện lắm. Vũ Hoàng Mặc lắc đầu. Tuy rằng nói Nguyên Ca đã rửa đi hiểm nghi, nhưng bây giờ còn chưa tìm được chân tướng Triệu Tiệp Dư vì sao chúng độc bỏ mình. Chuyện này đang ở trong thế giằng co. Và lúc này Nguyên Ca không nên tùy ý đi lại, dễ dàng dẫn tới người lên án. Nếu chuyện của Bùi phu nhân không vội, không bằng đợi một chút, chờ việc này rõ ràng sau đó sẽ bàn bạc với Nguyên Ca. Nếu như rất gấp thì không bằng nói cho ta biết trước, ta dẫn ngài chuyển lời cho Nguyên Ca. Tuy rằng nói trong Bạch Y Am, Cửu Điện Hạ đã cứu bà và Nguyên Ca, nhưng Thư Tuyết Ngọc luôn có cảnh giác rất mạnh đối với người hoàng thất. Hơn nữa, mấy ngày qua chứng kiến nghe thấy ở Sương Nguyệt Viện, càng cảm thấy chuyện hậu cung rối ren, thiệt giả khó phân biệt. Huống chi, xưa nay thanh danh bị Cửu Điện Hạ này không tốt, bà không biết có nên tín nhiệm hắn hay không, do dự nói. Nếu Nguyên Ca không thể ra được, vậy thiếp thân có thể đi vào tìm nàng hay không? Vũ Hoàng Mặc có chút kỳ quái. Bùi phu nhân có chuyện gì lại vội vàng như vậy? Thiếp thân biết một chút chuyện, có lẽ có liên hệ với chuyện của Triệu Tiệp Dư bị hại, cho nên muốn gặp Nguyên Ca. Thư Tuyết Ngọc trầm tư, biết nếu không nói ra chút nguyên do, chỉ sợ rất khó có thể đi vào, bèn thổ lộ một chút. Nhưng sự cảnh giác của bà với Vũ Hoàng Mặc rất nặng, bởi vậy cũng chưa nói rõ. Vũ Hoàng Mặc từng trải qua vô số chuyện, nghe lời đoán ý thì hiểu ý nghĩa của Thư Tuyết Ngọc, do dự chút nói: Một khi đã như thế, vậy Bùi phu nhân mời. Đột nhiên như là nhớ ra chuyện gì đó, có chút bất đắc dĩ dừng lại nói: Bùi phu nhân đừng nóng vội, đợi một chút, ta đi sẽ quay trở lại ngay. Nói xong xoay người đi đến phía trong tẩm điện, mọi người tụ tập, Hồng Y nhẹ nhàng khí thế hừng hực. Nghe nói Thư Tuyết Ngọc có lẽ có thể giúp đỡ tìm ra chân tướng cái chết của Triệu Thiệp Sư, Vũ Bảo Mặc vốn đã muốn để bà đi vào, nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện Tiết Khất Nguyện lần trước đã tranh chấp với Nguyên Ca, chính là bởi vì hắn khuyến khích Bùi Thượng Thư giả vờ bệnh, dẫn Nguyên Ca xuất cung, kết quả hai người thiếu chút nữa thì trở mặt. Có thể thấy được Nguyên Ca coi trọng người nhà như thế nào. Hiện tại đế hậu ở đây, Tần Phi tập hợp, có liên lụy tới cái chết của Triệu Tiệp Dư, chuyện biến hóa kỳ lạ khó lường. Nếu hắn lại tùy tiện dẫn Thư Tuyết Ngọc đi vào, rất khó nói Nguyên Ca có thể cảm thấy hắn vẫn làm theo ý mình, lại trở mặt với hắn lần nữa hay không. Hắn không biết là lúc Nguyên Ca tức giận lần nữa, còn có thể ma xui quỷ khiến qua cửa giống như lần trước không? Cho nên, vẫn là đi nói cho Nguyên Ca một tiếng thì có vẻ tốt hơn. Nghĩ đến chuyện lần trước, Vũ Hoàng Mặc theo bản năng sờ sờ khóe môi, khóe mắt cũng không tự giác cong lên, con người đen sâu, kín, khác nào ánh sáng bảo thạch chói chang xoay vòng choáng váng, dập dờn rực rỡ. Vào tẩm điện, thấy vị trí Bùi Nguyên Ca có chút bắt mắt, hắn tùy tiện đi qua nói chuyện với nàng, không khỏi quá trêu người. Ngẫm nghĩ, nói nhỏ vài câu với Hàn Thiết bên cạnh. Hàn Thiết gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh Tử Uyển. Tử Uyển nghe vậy thì khẽ giật mình, lập tức nói thì thầm với Bùi Nguyên Ca. Tiểu thư, phu nhân chờ ở bên ngoài, nói là cảm thấy có chuyện có thể liên quan với cái chết của Triệu Tiệp Dư, muốn nói mấy câu với tiểu thư. Từ điện hạ nói ngài, muốn dẫn phu nhân vào hay không, là lén lút đi vào, hay là quang minh chính đại đi vào? Mẫu thân, có liên quan với cái chết của Triệu Điệp Dư? Bùi Nguyên Ca cũng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới trước đó, Thư Tuyết Ngọc luôn luôn tự lẩm bẩm, nói cảm thấy Triệu Điệp Dư có chút không thích hợp, khí sắc quá tốt, còn nói cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói những thứ này là có liên quan tới Triệu Điệp Dư chúng độc bỏ mình? Do dự một chút, Bùi Nguyên Ca quay đầu nhìn Vũ Bằng Mạc gật gật đầu, lập tức lại liếc nhìn Hoàng đế, ý là bảo hắn bẩm báo với Hoàng đế. Quang Minh chính đại dẫn Thư Tuyết Ngọc đi vào. Hiện tại, quan trọng nhất chính là tìm ra chân tướng Triệu Thiệp Sư bị hại, chỉ chứng Hoàng hậu, từ đó hoàn toàn lật đổ được Hoàng hậu. Bằng không sẽ để lại tai họa vô cùng. Vũ Hoàng Mặc hiểu ý, tiến lên lén lút nói chuyện Thư Tuyết Ngọc cho Hoàng đế. Hoàng đế nhăn mày, gật gật đầu nói, để cho bà ấy vào đi. Lần hành động này đã khiến cho mọi người chú ý, nghe được lời Hoàng đế nói lại khó hiểu. Không biết là muốn để cho ai đi vào, chẳng lẽ nói có liên quan tới án mạng của Triệu Điệp Dư sao? Còn đang nghi ngờ, đã thấy Trường Đức Hải đi ra ngoài rồi lại đi vào. Phía theo sau là một vị nữ tử đoan chính cấp bậc trang sức lớn, thân mũ phượng, khăn quảng vai màu đỏ, mặt mày tinh tế như yên liễu sang nam. Nhưng sống lưng thẳng tắp và rạng rỡ, trong đôi mắt lại mang theo khí khái kiên cường, ít có được của nữ tử phía nam, dịu dàng bước vào. Tất cả mọi người chưa từng biết mặt Thư Tuyết Ngọc, trong lòng dò dự, đây là ai? Trong kinh ngạc, Bùi Nguyên Ca đã nghênh đón hỏi, mẫu thân, sao ngài lại tới đây? Là lo lắng cho con sao? Nàng đây là cố ý làm ra vẻ, tỏ ra nàng không hề biết gì với chuyện Thư Tuyết Ngọc đến đây. Nói cách khác, tin tức Thư Tuyết Ngọc đến đây là Vũ Hoàng Mặc bẩm báo với Hoàng đế. Nếu nàng biểu hiện bộ dáng đã sớm biết tình hình, tất nhiên Hoàng đế có thể đoán được trước khi báo cho hắn biết. Vũ Hoàng Mặc đã nói tin tức này cho Bùi Nguyên Ca trước. Đế vương phần lớn đang nghi cẩn thận, không cần thiết làm cho hắn bởi vì vậy mà sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Tâm lý lắt léo này, Thư Tuyết Ngọc đương nhiên là không thể hiểu ra, nhưng nghe Nguyên Ca nói như vậy thì bèn phối hợp theo. Con trễ như vậy còn chưa về, ta lo lắng cho nên tới xem. Tiếp, Nguyên Ca nhắc nhở bà, nói là bởi vì lo lắng mà tới, bà đương nhiên sẽ không nhắc tới việc Triệu Tiệp Dư, thuận miệng đáp theo. Mọi người nghe vậy thì không để ở trong lòng, chỉ là trong đôi mắt đối đãi Bùi Nguyên Ca khó tránh thêm vài phần ghen ghét ngờ vực. Hiện tại, Triệu Tiệp Dư bị giết hại, chân tướng còn chưa tìm ra, Hoàng thượng lại lệnh Thư Tuyết Ngọc đi vào. Mà nguyên nhân chính là bởi vì Bùi Nguyên Ca trễ như vậy còn chưa quay về Huyên Huy Cung, trong lòng lo lắng. Xem ra Hoàng thượng thật đúng là đủ để bụng với vị Bùi tứ tiểu thư này, ân điển cũng đưa đến trên người Bùi phu nhân đấy. Thấy Thư Tuyết Ngọc, Trương Văn Uyển hơi kinh hãi, nhưng lập tức lại bình tĩnh. Bà ta đến đây thì đã sao? Năm đó chính bà ta cũng rơi vào cạm bẫy, trở thành hung thủ sát hại Minh Cẩm. Đến bây giờ cũng không có tài cán rửa đi được oán khuất cho chính mình. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể tìm ra chân tướng Triệu Tiểu Dư bị giết hại hay sao? Bùi Tứ tiểu thư cũng thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi nói Triệu Tiểu Dư muội muội không phải thân trúng độc lan, lúc này lại nói Triệu Tiểu Dư muội muội cũng không phải là trúng độc mỹ nhân su. Vậy bản cung cũng muốn thỉnh giáo Bùi Tứ tiểu thư, người nói này cũng không phải, kia cũng không phải, thế cuối cùng thì Triệu Tiểu Dư muội muội trúng độc gì mà chết? Chung quỳ, hoàng hậu vẫn là nhịn không được làm khó dễ với Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ đắc ý khiêu khích. Lúc trước sở dĩ đồng ý kế hoạch này của Trương Văn Uyển chính là bởi vì tính bí ẩn của phương thức hạ độc này, cho dù cuối cùng không thể mưu hại Bùi Nguyên Ca vào tội, chỉ cần không tìm ra phương thức hạ độc, chuyện này sẽ đừng hòng liên lụy đến trên người hoàng hậu. Có điều, vẫn là có một chút tiếc nuối, sớm biết như thế còn không bằng đảo ngược lại, hạ độc hại chết Bùi Nguyên Ca, mưu hại Triệu Tiệp Dư, có lẽ có thể một mũi tên bắn hai chim, trừ bỏ cả hai cái đinh trong mắt. Hoàng hậu nương nương, trưởng quản lục cung, hiện nay Triệu Tiệp Dư nương nương bị hại chết, chuyện này tự nhiên phải là từ hoàng hậu nương nương quyết đoán tìm ra hung phạm, báo thù cho Triệu Tiệp Dư nương nương. Tiểu nữ cũng không phải là người trong cung, cũng không phải là quan viên xử án tranh tụng, chỉ là cảm thấy có mâu thuẫn thì nói, cũng là vì Triệu Tiệp Dư nương nương cố một phần trong lòng. Sao hiện tại nghe ý hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ vụ án của Triệu Tiệp Dư cũng biến thành trách nhiệm của tiểu nữ hay sao? Đôi mì thanh tú của Bùi Nguyên Ca khẽ nhếch, tia sáng trong đôi mắt trầm tĩnh. Hay là nói, hoàng hậu nương nương là đang mời tiểu nữ hỗ trợ? Chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca này là cây kim, hễ có chút sơ hở thì đều có thể bị nàng bắt lấy, hùng hăng mà đâm tới? Nếu nàng thừa nhận là đang mời Bùi Nguyên Ca hỗ trợ, vậy thì đã tự nhận hoàng hậu như nàng không bằng Bùi Nguyên Ca. Nhưng nếu không thừa nhận, vậy chất tấn trước đó đã hoàn toàn không có đạo lý. Chính theo như lời Bùi Nguyên Ca, tìm được hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư là trách nhiệm của hoàng hậu nàng, mà không phải là của Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, trong lời nói mơ hồ để lộ ra ý nhằm ngó hậu vị, càng làm cho hoàng hậu hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đều đủ rồi, hoàng đế lạnh lùng quát, ngắt lời đối chọi gay gắt của hai người, nói với hoàng hậu. Không sai, hoàng hậu, trưởng quản lục cung, chuyện hậu cung đều nên do hoàng hậu nàng phụ trách. Một khi đã như vậy, hoàng hậu tới hỏi vụ án này đi. Trẫm và thái hậu ở bên cạnh nghe. Dù như thế nào cũng phải tìm cho ra hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư. Tuyệt đối không thể rộng lượng. Mẫu hậu, ngài nói đúng không? Một câu cuối cùng cũng là nói với thái hậu. Đó là đương nhiên. Thái hậu lạnh lùng đáp. Mà đến lúc này, hoàng hậu mới nhận ra tầng hàm nghĩa thứ ba trong lời nói của Bùi Nguyên Ca. Nàng là hoàng hậu, tìm ra hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư, lại thêm trừng phạt. Đây là trách nhiệm của nàng không thể từ chối. Nhưng hiện tại bố trí đường lui đã bị Bùi Nguyên Ca cắt đứt. Độc Lan và Mỹ Nhân Xu đều bị Bùi Nguyên Ca phủ định hết. Phải làm sao mới có thể tìm lại ra một quá trình hợp lý để giải thích cái chết của Triệu Tiệp Dư đây? Có thể tìm ai đến làm kẻ chịu tội thay chứ? Mà nếu nói nàng không tìm ra hung thủ, vậy chẳng phải sẽ có ý nghĩa hoàng hậu nàng đây không có tài cán gì? Về sau khó tránh khỏi sẽ mất hết thể diện ở trong cung. Bùi Nguyên Ca chết tiệt, sao lại xảo trá tài quái như vậy chứ? Tuy rằng trong lòng âm thầm cáu giận, nhưng hoàng đế đã lên tiếng, hoàng hậu cũng không cách nào thoái thác làm cho lấy lệ, chỉ có thể tiếp nhận vụ án trước. Dựa theo thông thường bắt đầu hỏi dò cung nữ Huyền Huy Cung, mắt không ngừng nhìn Trương Văn Uyển, hy vọng nàng ta có thể mau chóng có biện pháp. Ở chung, đẹp cả đôi đường. Biết đây là hoàng đế cố ý chuyển đi lực chú ý của hoàng hậu, cho mình cơ hội để hỏi thăm chuyện Thư Tuyết Ngọc, mau chóng tìm ra chân tướng. Bùi Nguyên Ca cũng không chậm trễ, kéo Thư Tuyết Ngọc đến góc, mọi người không lưu ý, vội vàng hỏi. Mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nhớ tới manh mối gì? Có thể sẽ có liên quan tới Triệu Tiệp Dư bị giết hại ư? Có phải có liên quan tới lúc người nói sắc khí của Triệu Tiệp Dư trước đó hay không? Ta hỏi con trước. Có phải trước khi Triệu Tiệp Dư chết thì đột nhiên vẻ mặt, sắc mặt đẹp đặc biệt diễm lệ, không ngừng sút nhẹ, chết rồi nhưng mà vẻ mặt cũng không thay đổi, vẫn diễm lệ, quyến rũ như cũ, môi hồng răng trắng, nhiệt độ cơ thể và xung sắc đều như khi còn sống, giống như chỉ là đang ngủ. Nếu không phải không có hô hấp và mạch tượng thì hoàn toàn không nhìn ra là độc phát thân vong hay không? Thư Tuyết Ngọc hỏi trước, trạng thái của Triệu Tiệp Dư quả thật đúng như lời của mẫu thân, về phần khi còn sống. Mấy ngày nay quả thực nghe nói Triệu Tiệp Dư sốt nhẹ mãi, nhưng bởi vì nàng đang mang thai, nghe thái y nói nữ tử mang thai sẽ thường xuyên bị sốt nhẹ, cho nên cũng không có để ý tới. Chẳng lẽ nói đây cũng là triệu chứng trúng độc sao? Bùi Nguyên Ca suy tư, đôi mắt lại dần dần sáng ngời lên. Mẫu thân, có thể nói được triệu chứng của Triệu Tiệp Dư rõ ràng như vậy, ngài nhất định là biết Triệu Tiệp Dư trúng độc gì mà chết chứ, ngài mau nói cho con biết đi. Thư Tuyết Ngọc lắc đầu, ta cũng không biết là độc gì, ta chỉ biết cái này giống nhau như đúc với trạng thái cái chết của Minh Cẩm năm đó. Nương của con! Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thay đổi gấp gáp. Đối với cái chết của Minh Cẩm, Bùi Phủ đưa ra tin tức là vì bệnh mất, Quế Mang Ma bọn họ thì cố ý nói để lộ cho nàng là bị người độc hại. Nhưng bởi vì Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đều không chịu nói đến chuyện này với nàng, cho nên Bùi Nguyên Ca vẫn luôn không biết được tình huống cụ thể, không ngờ đúng là chúng độc dược giống với Triệu Tiệp Dư. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Nguyên Ca đã tỉnh ngộ. Trương Văn Uyển. Ừ, ta cũng nghĩ là như vậy. Lúc trước Trương Vân dùng loại thủ đoạn này để hại chết Minh Cẩm, hãm hại ta, nhất định là Trương Văn Uyển biết chuyện này từ chỗ Trương Vân, cho nên dùng thủ đoạn giống nhau để hại chết Triệu Tiệp Dư, giá họa cho con. Ta vừa nghĩ đến đây là triệu chứng Triệu Tiệp Dư trúng độc, thì nghĩ ngay đến các nàng là muốn hãm hại con, cho nên liền chạy tới. Cũng may, con thông minh hơn ta, không có vào bẫy của các nàng. Thư Tuyết Ngọc vui mừng nói, dịu dàng vuốt ve hai má Nguyên Ca. Có điều, nếu như có thể, nhất định phải tìm ra chân tướng Triệu Tiệp Dư bị giết hại. Như vậy, chẳng những có thể hoàn toàn rửa đi hiểm nghi của con, nói không chừng, ngay cả chuyện Trương Vân mưu hại Minh Cẩm năm đó cũng có thể vạch trần ra ngoài. Nói tới đây, trong giọng nói khó tránh khỏi thêm vài phần khẩn thiết. Nếu đã như vậy, xin mẫu thân kể lại chuyện năm đó, cho con biết một lần, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì chăng? Bùi Nguyên Ca thăm dò nói, nàng đã sớm muốn tra xét chân tướng mẫu thân mất, nhưng nô bộc tôi tớ năm đó hiểu rõ tình hình dường như đã thương vong gần hết, mà Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành biết chân tướng lại giữ kín như bưng với nàng. Lúc ấy, tuổi của Tử Uyển còn nhỏ, ngay cả chuyện trải qua cũng không làm rõ được, thế cho nên nàng hoàn toàn không có cách nào tra xét. Thư Tuyết Ngọc dò dự nói, cũng không có quá trình tỉ mỉ gì. Lúc ấy phụ thân con chinh chiến bên ngoài, trong phủ là ta nắm quyền, Minh Cẩm luôn giúp đỡ ta. Ta và Minh Cẩm vốn có xung đột, sau lại bởi vì con sinh ra mà hóa giải, lúc ấy coi như hòa thuận. Chính là đột nhiên Minh Cẩm đột nhiên sốt nhẹ không ngừng. Nàng vốn là đại phu y thuật cao minh, nhận ra không đúng, biết là bị trúng độc, nhưng lại không biết là độc dược gì, cũng không biết làm sao mà trúng độc. Thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể giải độc. Cuối cùng, nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên hiện ra ảm đạm, đau thương xót xa, hơi quay mặt đi, đôi mắt buồn vã. Thấy bộ dáng Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca mơ hồ nhận ra, bà nói không hoàn toàn chân thực. Dường như còn có chuyện gì đó gạt nàng, có điều hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra độc Triệu Tiệp Dư bị trúng. Bùi Nguyên Ca suy tư hỏi, Triệu Tiệp Dư dung sắc diễm lệ, đây là triệu chứng thân mình trúng độc. Ừ, vốn ta cùng Minh Cẩm cũng không biết, còn tưởng rằng là thân thể tốt, cho nên dung sắc chiếu người, sau đó mới biết được đây là triệu chứng trúng độc. Minh Cẩm từng nói, loại độc dược này chắc chắn là loại độc dược mãn tính. Nhưng mà lúc ấy nàng lần lượt thử các loại phương pháp nghiệm độc, cũng từng thử toàn bộ dụng cụ, thức ăn của viện, nhưng cũng không tìm ra chỗ hạ độc, cũng không biết cuối cùng là loại độc dược nào. Thư Tuyết Ngọc hồi tưởng tình hình và lúc đó chậm rãi nói, đợi chút, nếu nói như vậy thì... Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên chợt lóe tia sáng, còn nhớ rõ lần đầu tiên khi con gặp Triệu Thiệp Sư, tuy rằng khí sắc của nàng cũng không tệ, nhưng đúng là vẫn còn có công lao của son phấn, không giống trói lọi như sau đó. Nếu nói dung sắc diễm lệ là triệu chứng trúng độc, vậy thì chỉ cần tra ra vẻ đẹp của Triệu Thiệp Sư là bắt đầu biến hóa từ khi nào, không phải có thể xác định rằng nàng đã bị người hạ độc từ khi nào sao? Mẫu thân chờ một chút. Nói xong, Bùi Nguyên Ca xoay người trở lại nơi mọi người tụ tập, thấy hoàng hậu đang hỏi cung nữ Hàn Lộ Cung, Tịch Mai, Tịch Tuyết rõ ràng cũng ở trong hàng ngũ, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía hoàng đế. Nhận thấy được ánh mắt của nàng, hoàng đế quay đầu, thấy ánh mắt Bùi Nguyên Ca không ngừng tuần tra như con thoi ở trên người của Tịch Mai, Tịch Tuyết, dường như cũng có chuyện muốn hỏi các nàng, chẳng lẽ đã tìm ra manh mối. Hoàng đế suy tư, thuận miệng nói mấy câu ngắt lời hoàng hậu, chuyển rời tiêu điểm chuyện này đến trên người cung nữ khác, tạm thời lệnh cho Tịch Mai, Tịch Tuyết đứng ở bên cạnh. Sau đó lại liếc mắt ra hiệu với Trương Đức Hải. Trương Đức Hải hiểu ý, dẫn Tịch Mai, Tịch Tuyết đi tới phía Bùi Nguyên Ca, nhẹ giọng nói, Bùi tứ tiểu thư, có lời gì cứ việc hỏi, nô tài ở bên cạnh nghe, miễn cho lại có người oan uổng ngài, nói ngài xúi giục Tịch Mai, Tịch Tuyết. Bùi Nguyên Ca gật đầu hỏi, Tịch Mai, Tịch Tuyết, ta hỏi các ngươi, khí sắc Triệu Tiệp Dư nương nương là bắt đầu từ khi nào lại tốt lên như vậy? Không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ hỏi về vấn đề này, hai người đều có chút ngớ ra. Cuối cùng Tịch Tuyết biết ý lý, có vẻ chú ý với khí sắc, ngẫm nghĩ nói: "Nô tỳ nhớ, lúc Triệu Tiệp Dư nương nương vừa mang thai còn có chút đốm vàng, cần phải dùng son phấn che lấp, bởi vậy rất không vui, nghĩ biện pháp tìm đến rất nhiều thứ mỹ dung dưỡng nhan, dùng được lại cũng không lớn. Sau đó, nô tỳ nhớ rõ, hình như là vào sau khi Bùi tứ tiểu thư rời khỏi hậu cung, đột nhiên chuyển biến tốt hơn hẳn." "Đúng, chính là vào sau khi Bùi tứ tiểu thư rời khỏi hoàng cung lúc ấy. Lúc ấy Triệu Tiệp Dư còn nói đột nhiên cảnh giác được không ổn, Tịch Tuyết vội vàng câm mồm. Bởi vì lúc ấy Triệu Tiệp Dư nói: "Xem ra Bùi Nguyên Ca này quả nhiên là thiên địch của ta. Nàng ta vừa rời khỏi cung, khí sắc và màu da của ta cũng tốt hơn rất nhiều." Lời như vậy đương nhiên không thể nói với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca cũng đoán được không phải lời gì hay ho, cũng không hỏi tới, ngược lại nói: "Vậy lúc ấy nương nương có từng ăn thứ gì đặc biệt, hơn nữa vẫn luôn ăn hay không? Đặc biệt là có liên quan với hoàng hậu hoặc là Trương Văn Uyển." "Cũng không có gì đặc biệt." Tịch Tuyết suy tư, bỗng nhiên nói: "Nói đến hoàng hậu, nô tỳ đúng là nghĩ tới, lúc ấy hoàng hậu sai người đưa tới một ít thuốc bổ rất tốt, nói là có thể tư âm bổ hư, mỹ dung dưỡng nhan, Triệu Thiệp Dư nương nương đang có bầu, vừa vặn lại có thể dùng. Hơn nữa quả thực chính là sau khi mua, dùng qua thuốc bổ này, khí sắc Triệu Thiệp Dư nương nương chậm rãi chuyển biến rất tốt, hơn nữa lại ngày càng tốt hơn. Triệu Thiệp Dư nương nương còn nói, hoàng hậu khiếm khi nổi lên lòng tốt như vậy, mấy thứ này vậy mà thật sự lại dùng được. Sau đó lại muốn rất nhiều với hoàng hậu nương nương và vẫn luôn dùng từ đó." Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên ánh sao, nhất định là những thuốc bổ này có vấn đề. "Không có khả năng, đám thuốc bổ kia nô tỳ đã kiểm nghiệm hoàn toàn rồi, cũng sai người ăn thử. Dù sao hoàng hậu nương nương vẫn khó chịu với Triệu Tiệp Dư nương nương được sủng ái, lại vẫn có vẻ cay ghét đắng. Triệu Tiệp Dư nương nương đột nhiên ban thưởng đồ xuống, sao có thể không kiểm nghiệm đã dễ dàng đưa cho nương nương dùng được. Đã kiểm tra rất tốt, lại xác định không có vấn đề mới để cho nương nương ăn thử." Tịch Tuyết rất khẳng định nói. "Lại nói, những thuốc bổ này là hoàng hậu nương nương ban cho, Phượng Nghi Cung và Hàn Lộ Cung đều có hồ sơ ghi chép lại nếu thuốc bổ có vấn đề. Vậy chắc chắn chính là hoàng hậu nương nương hạ độc, cũng quá rõ ràng rồi. Tuy rằng hoàng hậu nương nương không giữ được bình tĩnh cho lắm, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc như thế. Cái chuôi này quá rõ ràng rồi." "Nói cũng phải." Bùi Nguyên Ca trầm tư nói. "Còn có một câu, nô tỳ không biết có nên nói hay không?" Tịch Tuyết do dự mà đáp. "Tuy rằng dược lý của nô tỳ sơ sài, nhưng lúc lấy ra cây sâm độc trước đó, nô tỳ cũng có thể nhận ra màu sắc và hương vị khác biệt. Không dùng người nghiệm độc thì tuyệt đối sẽ không để cho nương nương ăn tiếp. Đoạn thời gian Triệu Tiệp Dư nương nương mang thai này, nô tỳ nghiệm ra độc dược hoặc là vị thuốc nguy hại long duệ cũng không phải là ít, chưa từng sai lầm, bằng không nương nương cũng không để bình an được cho tới ngày nay. Cho nên nô tỳ cũng rất kỳ quái, trạng thái của Triệu Tiệp Dư nương nương khác thường, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, làm sao Triệu Tiệp Dư nương nương có thể trúng độc chứ?" Tịch Mai thiết tưởng nói, "Có thể độc dược không phải ở trong thức ăn, mà là ở ví dụ như trong huân hương hay không?" "Hẳn là không thể nào, mấy thứ này ta cũng rất chú ý mà." Tịch Tuyết lắc đầu. "Ta cũng cảm thấy không phải, nếu là ở trong huân hương. Bình thường bên cạnh Triệu Tiệp Dư ít nhất cũng có Tịch Mai, Tịch Tuyết làm bạn. Nếu trúng độc, Tịch Mai, Tịch Tuyết không thể nào không có việc gì. Hiển nhiên độc dược này là chỉ có ở chỗ của Triệu Tiệp Dư mới có thể tiếp xúc được, cho nên chỉ có nàng bị giết hại. Người khác thì lại không việc gì." Tử Uyển cũng tham gia vào trong suy tư. "Còn son phấn thì sao? Son phấn có vấn đề gì không?" "Nô tỳ cũng từng kiểm tra qua son phấn, chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa đều là Tịch Như giúp nương nương trang điểm. Nếu son có vấn đề, nàng cũng có thể tiếp xúc được, cũng có thể xảy ra chuyện mới đúng." Tịch Tuyết lắc lắc đầu. Nghe ba người thảo luận, Bùi Nguyên Ca cũng lắc đầu. Dựa theo như lời của mẫu thân, dùng sắc diễm lệ là triệu chứng trúng độc. Vậy chính là nói, khi dùng sắc của Triệu Tiệm Sư bắt đầu thay đổi, đó chính là đã trúng độc. Bởi vậy hiểm nghi lớn nhất vẫn là thuốc bổ của hoàng hậu đưa tới, bởi vì cũng không ăn khớp về thời gian. Nhưng Tịch Tuyết nói, những thuốc bổ này còn từng để cho người ta thử độc, xác định không sao mới để cho Triệu Tiệp Dư ăn vào, mà người thử độc lại cũng không sao. Chẳng lẽ là bởi vì thử độc ăn phân lượng ít cho nên cũng không bị độc phát sao? Nếu nói như thế, vậy thì có độ khả thi quá mức. Đợi một chút, nếu lời Triệu Thanh nói là thật, độc dược của nàng ta là vào 3 ngày trước thái giám cho nàng ta độc dược, hơn nữa dặn dò nàng ta bỏ độc trong nhân sâm tối hôm qua. Vậy không phải có nghĩa là vào 3 ngày trước, hung thủ chân chính đã đoán trước được Triệu Tiệp Dư sẽ độc phát thân vong vào hôm nay. Vậy nói rõ, nàng nắm chắc với thời gian độc phát vô cùng chuẩn xác. Nếu nói là độc dược mãn tính bỏ ở trong thuốc bổ, mỗi ngày Triệu Tiệp Dư ăn bao nhiêu phân lượng, hung thủ rất khó xác định, cũng sẽ không thể nắm chắc chuẩn xác được như vậy. 3 ngày trước, thuốc bổ, dùng sắc diễm lệ. Bùi Nguyên Ca mơ hồ cảm thấy dường như mình nghĩ tới gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Bỗng nhiên nhìn đến vẻ mặt Cử Tuyết Ngọc khác thường, đôi mắt yên lặng nhìn một chậu hoa hồng đỏ ở chỗ góc, đôi mắt mê mang, dường như đang cố gắng suy nghĩ gì đó, không khỏi hỏi: "Mẫu thân, ngài làm sao vậy?" "Chậu hoa hồng này hình như từng đã thấy ở nơi nào đó." Cử Tuyết Ngọc có chút không xác định nói, nhìn lại theo ánh mắt của bọn họ, Tịch Tuyết nói: "Bùi tứ tiểu thư và Bùi phu nhân là đang nói chậu trước hoa hồng này sao?" "Đây là Triệu Thiệp Dư nương nương lấy được từ chỗ Trương Ngữ Nữ đó." Hơi dừng một chút, thà nói là lấy, còn không bằng nói là cướp càng thích hợp hơn. Trước đó, Trương Ngữ Nữ đến thăm Triệu Thiệp Dư nương nương, nói đến trong nhà tặng cho nàng ta một chậu hoa hồng, nói là dị hoa Nam Cương mới có, vô cùng hiếm thấy, sau hoa nở trọn đời không rơi. Bởi vậy ở Nam Cương có truyền thuyết nói, người có thể có được chiếc hoa hồng, nhất định có thể sáng lạn như hoa Mỹ, như hoa hồng tươi tốt, cả đời vinh sủng không suy. Triệu Tiệp Dư nương nương vốn là thích màu sắc tươi đẹp lộng lẫy, ý nghĩa của hoa này lại hay như vậy, bèn đòi từ chỗ Trương Ngữ Nữ lại đây. Đúng là kiều trước hoa hồng, Minh Cẩm cũng từng đề cập tới cái tên này, nhưng mà Minh Cẩm chỉ nói hoa này là kỳ hoa Nam Cương mới có, thật sự cũng không nói hoa này còn có ngụ ý như vậy. Thư Tuyết Ngọc nhớ lại nói, ta nhớ rồi, lúc ấy Bùi phủ hình như cũng có một chậu trước hoa hồng. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, chính là bắt đầu từ khi có chiếc hoa hồng đó, Nguyên Ca mẫu thân con, cũng chính là Minh Cẩm bắt đầu sốt nhẹ, người khác đều không để ý, nhưng Minh Cẩm làm nghề y quanh năm, nhận ra không đúng, phát hiện là trúng độc, chỉ tiếc tuy rằng phát hiện sớm nhưng vẫn không thể. Tịch Tuyết đương nhiên không biết Minh Cẩm là ai, nhưng đột nhiên nói, Bùi phu nhân vừa nói như vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Chính là từ sau khi chậu trước hoa hồng này được chuyển vào phòng, Triệu Thiệp Dư nương nương bắt đầu sốt nhẹ không ngừng. Có điều thái y nói, Triệu Thiệp Dư nương nương là vì mang thai cho nên mới sốt nhẹ là rất bình thường, viết mấy đơn thuốc hạ sốt nhưng đều vô dụng. Chẳng lẽ nói trước hoa hồng này có độc hay sao? Nhưng mà nếu trước hoa hồng có độc, cho dù ta không kiểm nghiệm ra được, hoa này vẫn đặt được ở trong phòng, người khác cũng có thể trúng độc mới đúng chứ. Năm đó, Minh Cẩm cũng từng kiểm tra trước hoa hồng kia, xác định không có độc mới cho chuyển vào phòng. Thư Tuyết Ngọc cũng nói, trong lòng Bụi Nguyên Ca bỗng nhiên vừa động, hỏi Trương Ngự Nữ đưa chiếc hoa hồng tới Hàn Lộ Cung là vào lúc nào, có phải là 3 ngày trước hay không? Lập tức lại hỏi Thư Tuyết Ngọc, mẫu thân, người còn nhớ từ khi chiếc hoa hồng vào phủ đến khi nương của con mất đi, đại khái là thời gian bao lâu hay không? Có phải cũng là 3 ngày? Tịch Tuyết không do dự, gật đầu. Thư Tuyết Ngọc thì lại suy tư rất lâu mới nói, hình như là vậy. Ta biết rồi, chắc là hỗn độc. Trong thuốc bổ của Hoàng hậu nương nương ban thưởng có trộn một loại thuốc nào đó. Bản thân loại thuốc này cũng không có độc tính, cho nên kiểm nghiệm không ra được. Chính là sau khi ăn sẽ đặc biệt rạng rỡ mặt mày. Mà người từng ăn loại thuốc này, nếu tiếp xúc với mùi của trước hoa hồng, sẽ phát sinh ra loại độc dược gì đó. Do đó, vào 3 ngày sau có thể chí mạng. Cứ như vậy thì có thể giải thích rất nhiều chuyện. Thuốc bổ Hoàng hậu nương nương đưa tới mặc dù có người nghiệm độc, nhưng nghiệm độc cũng phải tiến hành ở phòng bếp nhỏ. Người ở nơi đó không tiếp xúc đến chiếc hoa hồng trong phòng. Mà các ngươi tuy rằng có thể ngửi được mùi chiếc hoa hồng, nhưng bởi vì trong cơ thể không có loại thuốc này, cho nên cũng không có việc gì. Bởi vậy cuối cùng bỏ mạng chỉ có một mình Triệu Tiệp Sư. Nói như vậy, chuyện đã trở nên có thể hoàn toàn sâu chuỗi lại. Hoàng hậu lẫn lộn vị thuốc nào đó ở trong thuốc bổ đưa cho Triệu Tiệp Sư. Loại thuốc này sẽ làm cho khí sắc và màu da của Triệu Thiệp Dư phong thái xinh đẹp. Nữ tử trong cung vô cùng coi trọng dung nhan, thử qua dùng được, lại có người nghiệm độc, sau khi xác định không có độc tố, đương nhiên là sẽ dùng mỗi ngày. Sau đó, Trương Văn Uyển cố ý nhắc tới chiếc hoa hồng ở trước mặt Triệu Thiệp Dư. Triệu Thiệp Dư vốn là yêu thích màu sắc lộng lẫy, chiếc hoa hồng lại có ý đứng đầu như vậy. Nếu Trương Văn Uyển lại cố ý làm bộ như rất yêu thích, Đoạn thời gian này, chuyện lấy ức hiếp cưỡng đoạt làm vui của Triệu Thiệp Dư đương nhiên tuyệt đối sẽ mắc mưu cưỡng đoạt hoa hồng từ chỗ Trương Văn Uyển lại đây. Bởi vì thuốc bổ và chiếc hoa hồng đều không thể kiểm nghiệm ra độc, cho nên hai người hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện. Mà đồng thời, cũng chính là vì nguyên nhân này, Hoàng hậu không thể bỏ độc dược chân chính ở trong nhân sâm, bởi vì đó căn bản không nghiệm ra được độc dược, mà một khi bị phát hiện ra chân tướng, sau khi pha trộn với chiếc hoa hồng sẽ sinh ra kịch độc, ngay cả thuốc bổ của Hoàng hậu cũng có thể sẽ bại lộ, cho nên chỉ có thể dùng trạng thái chết tương tự với Mỹ Nhân Xu để thay thế. Mà trước đó có lẽ Hoàng hậu đã phái người âm thầm hạ độc, nhưng Triệu Thiệp Dư lại bình yên vô sự, cho nên Hoàng hậu đoán được bên cạnh Triệu Thiệp Dư có lẽ có người có thể nhận ra dược lý, sợ bỏ độc ở trên nhân sâm quá sớm sẽ bị phát hiện. Tuy rằng cũng có thể nhân cơ hội để vu tội cho Bùi Nguyên Ca và Thái Hậu, nhưng nếu Triệu Thiệp Dư không sao, với dụng ái của Hoàng đế và Thái Hậu, chỉ sợ chưa chắc có thể bố trí Bùi Nguyên Ca vào được chỗ chết. Bởi vậy, nàng ta tính toán thời gian rất tốt, xác định hôm nay Triệu Thiệp Dư sẽ độc phát, bèn lệnh Triệu Thanh thêm vào độc dược ở trước một đêm. Thậm chí, hoặc giả các nàng sẽ không hạ độc toàn bộ nhân sâm Thái Hậu ban thưởng, để lại một hai cây nhân sâm không có độc để hầm trưng canh sâm một hai ngày này. Vậy thì Tịch Tuyết sẽ không nhận ra ở trên nhân sâm bị động tay chân. Sau đó, chỉ cần Triệu Thiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, lại có lời khai của Ngọc Thanh, lại ở trong khố phòng tìm được nhân sâm Thái Hậu ban thưởng phát hiện có độc, chuyện này cơ bản đã có thể trục ở trên đầu của Bùi Nguyên Ca. Ở cách nhìn của các nàng, Hoàng đế sủng ái với Triệu Thiệp Dư như vậy, Triệu Thiệp Dư trúng độc, một thi hai mệnh, dưới sự tức giận, Hoàng đế chưa hẳn có thể có bao nhiêu lý trí, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, không cho giải bày, Bùi Nguyên Ca chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, có một số việc chung quy Hoàng hậu và Trương Văn Uyển không có tính tới. Đầu tiên, các nàng không ngờ Bùi Nguyên Ca có thể ở trong thời gian nhanh như vậy, lại tìm ra được Triệu Thanh là người hạ độc, cũng lợi dụng Tịch Tuyết, ở trong chốc lát đã dụ ra Triệu Thanh nói thật, trở thành xoay mình trong nháy mắt, làm cho toàn bộ tính toán của các nàng thất bại. Tiếp theo, các nàng xem nhẹ thời gian phát độc của Mỹ Nhân Xu, cũng không nghĩ tới Triệu Thiệp Dư là vì hãm hại Bùi Nguyên Ca, hôm nay không chỉnh lên ẩm thực. Ngay cả canh sâm bổ thân phải dùng trong ngày thường cũng không uống. Việc này làm cho các nàng vốn bố trí tốt đường lui xuất hiện kẽ hở, để cho Bùi Nguyên Ca tìm được cơ hội rửa đi hiểm nghi của Lục Điện Hạ, bỏ đi quân cờ Mỹ Nhân Xu này. Mà mấu chốt nhất là, các nàng không biết, Hoàng đế cũng không sủng ái Triệu Thiệp Dư như các nàng tưởng tượng vậy. Ở cái nhìn của Bùi Nguyên Ca, Hoàng đế dung túng đối với Triệu Thiệp Dư, với cái gọi là sủng ái, căn bản chính là cố ý dung túng Triệu Thiệp Dư đối nghịch với Hoàng hậu, suy yếu sức ảnh hưởng của Hoàng hậu. Dạo này đạo lý giống với Hoàng đế cố ý dung túng cho Vũ Hoàng Mặc, chèn ép Vũ Hoàng Chiết, mà sau khi Triệu Thiệp Dư đắc tội Thái hậu, Hoàng đế vẫn cứ sủng ái có thêm với nàng ta, thậm chí còn đến Uyên Huy Cung để tìm Lục Thái Y. Đây cũng không có nghĩa là Hoàng đế sủng ái Triệu Thiệp Dư biết bao. Trên thực tế, đây là Hoàng đế cố ý làm ra điệu bộ. Có lẽ là vào lúc đó, Hoàng đế cũng đã đoán trước được Hoàng hậu sẽ xuống tay với Triệu Thiệp Dư, từ đó hãm hại Bùi Nguyên Ca. Cho nên lúc này hắn càng tỏ ra sủng ái Triệu Thiệp Dư với lòng duệ trong bụng nàng ta. Vào sau khi Triệu Thiệp Dư bị giết hại, lại càng có lý do coi trọng truy xét theo. Ở dưới tình huống có thể chứng minh là Hoàng hậu hạ độc, tăng thêm cường độ trừng phạt. Cứ như vậy, ở cái nhìn của người khác, Hoàng đế thì chính là đau lòng sủng tần bị người độc hại, mà sẽ không liên tưởng tới Hoàng đế đây là đáng đối phó với Hoàng hậu và Diệp thị. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Ca đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi. Lúc trước nàng đưa ra mưu kế này, cũng vẫn chưa nghĩ tới sẽ có Triệu Thiệp Dư. Nhưng Hoàng đế biết trước được rõ ràng đối với chuyện hậu cung như vậy, chỉ sợ lúc ấy cũng đã nghĩ tới Hoàng hậu sẽ xuống tay với Triệu Thiệp Dư. Cho dù có không nghĩ tới, thì phía sau khẳng định cũng sẽ biết. Nếu nói như vậy, vậy có nghĩa là Hoàng đế rõ ràng biết Triệu Thiệp Dư và đứa nhỏ trong bụng nàng ta có thể bị người mưu hại, lại chỉ chờ mắt nhìn, đồng thời lấy việc này để đối phó với Hoàng hậu và Diệp thị. Cái gọi là phu thê và phụ tử ở Hoàng cung tranh quyền đoạt lợi này quả nhiên là tình như giấy mỏng, làm trái tim người ta băng giá. Bùi Nguyên Ca nghĩ, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm thán. Cung điện nhìn như vàng son lộng lẫy, xa hoa cơm ngon áo đẹp, thân phận cao quý trời sinh, nhưng kỳ thật ngay cả người thường cũng không bằng. Lại nghĩ đến Lục Điện Hạ lạnh lẽo quanh quẽ đến loại tình trạng đó, Triệu Thiệp Dư nhìn như lửa cháy hừng hực, như nấu dầu, vinh sủng hưng thịnh cùng với Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại bị xem thường khắp nơi, thậm chí hoàng đế, thái hậu, kỳ thật mỗi người trong hoàng cung này đều sinh sống ở trong bụi gai. Khó trách đêm đó, Vũ Hoàng Mặc sốt cao như vậy, thần trí thất thường lại vẫn cảnh giới và phòng bị như thế, không chịu dễ dàng để cho người ta tới gần. Có điều, Bùi Nguyên Ca cũng không có thời gian đắm chìm ở trong cảm thán quá lâu. Nếu tìm ra được chân tướng Triệu Tiệp Dư bị hại, mà bản thân thuốc bổ và chiếc hoa hồng chính là chứng cớ có lợi nhất lên án Hoàng hậu và Trương Văn Uyển, chỉ cần chính xác xác định được Triệu Tiệp Dư thật sự là chết vì hai độc dược trộn lẫn này sinh ra, vậy thực sự là bằng chứng như núi, không cho phép Hoàng hậu và Trương Văn Uyển chống chế. Bùi Nguyên Ca tập trung tâm thần, sửa sang lại ý nghĩ, quay đầu nhìn tới Hoàng đế, vừa vặn đón nhận ánh mắt hỏi tới của Hoàng đế, bèn gật gật đầu. Ánh mắt Hoàng đế hơi sâu, gắt gao nhìn chăm chăm nàng, lập tức cũng gật gật đầu mở miệng nói. Bùi tứ tiểu thư và Bùi phu nhân ở bên kia có chuyện quan trọng gì thương lượng? Vì sao ngay cả cung nữ bên người Triệu Thiệp Dư cũng ở bên? Lời này nhất thời chuyển rời lực chú ý của mọi người đến trên người Bùi Nguyên Ca. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bối rối, chuyển ánh mắt cầu cứu tới Thái hậu. Thấy thế, Hoàng hậu cười lạnh nói. Bùi tứ tiểu thư đây là ý gì? Lời Hoàng thượng hỏi ngươi, ngươi không cẩn thận trả lời, lại nhìn Thái hậu làm gì? Chẳng lẽ làm chuyện gì đuối lý, lại muốn bảo Thái hậu che chở cho ngươi? Hay là nói, người phát hiện ra sơ hở gì, cho nên hoảng hốt lo sợ. Lại nói tiếp, hôm nay Triệu Tiệp Dư muội muội cũng chưa từng ăn cái gì. Món ăn duy nhất từng dùng chính là yến ảnh kim sơ mà Bùi tứ tiểu thư làm, nếu là trúng độc. Nói đến nói đi, cũng vẫn là Bùi tứ tiểu thư ngươi có hiểm nghi nhất. Thấy Hoàng hậu lại kéo chuyện này đến trên người Bùi Nguyên Ca, Thái hậu không vui nói. Hoàng hậu, cẩn trọng lời nói. Nếu không phải như thế, vì sao vẻ mặt của Bùi tứ tiểu thư lại kinh hoàng, không dám trả lời câu hỏi của Hoàng thượng? Hơn nữa bên cạnh còn có hai cung nữ Tịch Mai, Tịch Tuyết, việc này càng khả nghi. Chuyện không có gì, không thể nói với người. Rốt cuộc trong lòng Bùi tứ tiểu thư không vững dạ cái gì? Hoàng hậu tin tưởng vững chắc, Bùi Nguyên Ca tuyệt đối không thể nào phát hiện chân tướng Triệu Tiệp Dư trúng độc, cũng không thể bắt được nhược điểm của nàng, cho nên rất tự tin. Mắt thấy đường lui Lục Điện Hạ này đã dứt, không nhịn được lại muốn gán thêm hiểm nghi lên trên người Bùi Nguyên Ca, cho dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng chỉ cần có hiểm nghi sẽ khiến mọi người suy đoán. Lời đồn đãi như đau cũng đủ cho Bùi Nguyên Ca chịu đựng. Bùi Nguyên Ca vẫn đang chần chừ như cũ, nhỏ giọng nói. Thái hậu nương nương, tiểu nữ có thể nói riêng với ngài một câu trước hay không? Vì sao Bùi tứ tiểu thư không dám nói trước mặt mọi người? Hoàng hậu ép sát từng bước. Thái hậu đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của hoàng hậu. Dưới cái nhìn của bà, Bùi Nguyên Ca đã là người của bà. Người khác ức hiếp Bùi Nguyên Ca chính là ức hiếp thái hậu bà. Hơn nữa trải qua chuyện đêm nay, càng nhận ra ở trong mắt người khác, bà và Bùi Nguyên Ca đã gắn liền chặt chẽ. Nếu Bùi Nguyên Ca có hiểm nghi gì, người khác nghĩ đến trước hết chính là có phải chuyện này là do thái hậu bà sai khiến hay không. Bởi vậy, bà tuyệt đối không cho phép Bùi Nguyên Ca có chút tì vết nào. Không cần nghĩ ngợi nói, Nguyên Ca, con cứ nói chuyện, không cần sợ hãi, đều có ai ra làm chủ cho con. Thế này, Bùi Nguyên Ca mới nhỏ giọng nói, bởi vì tiểu nữ rất lâu chưa về, mẫu thân lo lắng cho nên đến tìm tiểu nữ, trong lúc vô ý lại biết được trạng thái cái chết của Triệu Tiệp Dư nương nương. Sau đó nói, Bùi phủ cũng từng có người mất giống với trạng thái cái chết của Triệu Tiệp Dư nương nương. Tiểu nữ nhất thời tò mò, hỏi mẫu thân tình hình cụ thể vào lúc đó, nghĩ có lẽ có thể tìm được manh mối, tìm được hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư nương nương. Không ngờ, sắc mặt hoàng hậu khẽ biến, thái hậu liếc mắt lướt qua nàng một cái hỏi, phát hiện cái gì? Trong lòng hoàng đế lại hơi động hỏi, người đó là ai? Là thân mẫu của tiểu nữ, đã mất vào 10 năm trước. Bùi Nguyên Ca đáp, tâm tư lại tập trung ở trên người thái hậu. Hoàng hậu dĩ nhiên biến sắc, hiển nhiên rất hoài nghi. Thái hậu không có khả năng không nhìn ra được, nhưng còn chưa truy vấn chân tướng. Vậy thì cũng có nghĩa là thái hậu đã nổi lên lòng muốn giết hoàng hậu. Với chỉ cần tìm được chứng cớ xác thật, hoàng hậu tất nhiên khó thoát khỏi. Vì thế tiếp tục nói, tiểu nữ phát hiện trước khi thân mẫu tiểu nữ mất, dung nhan cũng từng đặc biệt diễm lệ, hơn nữa trong phòng cũng xuất hiện chậu hoa. Tiểu nữ bèn đoán rằng có thể là vì thân mẫu tiểu nữ và Triệu Tiệp Dư đều từng ăn thuốc gì đó, thế cho nên khí sắc đặc biệt diễm lệ, sau đó hỗn hợp với mùi trước hoa hồng, sinh ra kịch độc, do đó mất mạng hay không? Vì thế tìm đến Tịch Mai Tịch Tuyết hỏi, kết quả nhận được Triệu Tiệp Dư nương nương quả nhiên là sau khi dùng thuốc bổ của Hoàng hậu đưa tới, khí sắc sinh ra biến hóa, mà chiếc hoa hồng lại là Trương Ngự Nữ đưa tới. Tiểu nữ Nói xong có chút khiếp sợ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng ngụ ý hiển nhiên là nói Triệu Thiệp Dư chết dưới sự hợp mưu của Hoàng hậu và Trương Văn Uyển. Nghe vậy, chúng phi đột nhiên biến sắc. Đang ở hậu cung, các nàng đương nhiên rõ ràng lời như vậy có ý nghĩa sóng gió thủy triều như thế nào. Nếu định tội thật, với sủng ái của Hoàng đế và Triệu Thiệp Dư cùng với sự tức giận hiện tại, chỉ sợ Hoàng hậu là dưới chân mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã. Dựa cả vào Trương Văn Uyển nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, cố gắng kiềm chế khủng hoảng trong lòng quát. Người đang ăn nói linh tinh gì vậy? Làm sao bản cung có thể mưu hại Triệu Thiệp Dư muội muội? Cái gì thuốc bổ, cái gì trước hoa hồng? Người, Quỳnh Nguyên ca, người đừng ỷ vào thái hậu sủng ái thì làm sằng làm bậy, lại muốn gán tội danh ở trên đầu của bản cung. Nói là ai sai khiến ngươi, vì sao ngươi phải làm như vậy? Dưới kinh hoàng đã có chút nói năng lộn xộn. Đôi mắt thái hậu sắc bén nhìn hoàng hậu, trong lòng đang giao chiến kịch liệt. Thoạt nhìn Nguyên ca quả thực là tìm ra được chân tướng hoàng hậu hạ độc rồi. Nếu định tội thật, vị trí hoàng hậu này có thể giữ được hay không cũng rất khó nói. Dù sao, hoàng hậu cũng là người Diệp gia, nếu bị phế thì tuyệt đối là đả kích nặng nề với Diệp gia. Nhưng mà hành vi đêm nay của hoàng hậu thực sự quá mức âm hiểm độc ác. Vậy mà nhắm mũi nhọn ngay thái hậu bà, nếu không phải Nguyên ca tỉnh táo, xoay chuyển được cục diện, chỉ sợ... Đôi mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Ngọc Thanh bên cạnh, nghĩ đến Diệp gia phía sau Ngọc Thanh, đột nhiên hạ quyết tâm nói. Muốn nghiệm chứng lời Nguyên ca nói có chính xác hay không? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tìm người đến ăn thuốc bổ của hoàng hậu đưa tới, lại để cho người đó ngửi mùi trước hoa hồng, xem liệu sẽ mất mạng hay không, mà trạng thái cái chết lại có ăn khớp với Triệu Điệp Dư hay không? Không phải là có thể xác định sao? Theo cái nhìn của Thái hậu, hiện trọng tâm của người Diệp gia chỉ sợ đã chuyển rời đến trên người hoàng hậu, dù sao chết nhi cũng là nàng ta sinh ra. Mà lấy hành vi đêm nay của hoàng hậu đến xem, chỉ cần được thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thái hậu bà. Nói không chừng còn có thể trừ bỏ cho yên tâm, không thể giữ lại mối họa như vậy. Lại nói với sự ngu dốt và dã tâm của hoàng hậu, nếu giao toàn bộ Diệp thị vào trong tay của nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của Diệp thị. Một khi đã như vậy, không bằng đơn giản bèn thừa dịp cơ hội này, trừ bỏ hoàng hậu, chấm dứt hậu hoạn. Nghe vậy, hoàng hậu như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, môi run run nói không ra lời. Thấy bộ dáng này của nàng, mọi người hầu như có thể xác định lời Bùi Nguyên ca nói là không sai. Thật sự là hoàng hậu dùng thủ đoạn như vậy để hại chết Triệu Thiệp Dư. Trương Văn Uyển cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển tới nước này, lại bị Bùi Nguyên ca vạch trần, cố gắng bình tĩnh nói. Chỉ sợ là Bùi tứ tiểu thư nghĩ sai rồi. Cho dù thuốc bổ hoàng hậu đương đương tặng cho, và chiếc hoa hồng của ta thật sự sẽ trộn lẫn sinh ra độc dược, nói không chừng cũng chỉ là đúng dịp, ta và hoàng hậu cũng sẽ không biết như vậy. Lại nói, chiếc hoa hồng của ta là Tiệp Dư nương nương đòi hỏi ta thật sự không biết sẽ như vậy. Hoàng thượng, nếu thần thiếp biết thì tuyệt đối sẽ không đưa chiếc hoa hồng vào Hàn Lộ cung. Đến mức độ này, Trương Văn Uyển còn định lấy không ngờ và trùng hợp để che giấu, thoát tội cho mình và hoàng hậu. Quả nhiên là tâm tư nhanh nhẹn. Hoàng hậu như là bắt được cọng cỏ cứu mạng vội nói. Không sai, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Bản cung cũng không biết sẽ như thế. Lại nói, khi bản cung đưa thuốc bổ cho Triệu Tiệp Dư muội muội, hoàn toàn là có ý tốt. Khi đó, Trương Ngự Nữ còn chưa đưa trước hoa hồng, bản cung muốn nghiệm chứng chuyện là trùng hợp hay chỉ là có ý định mưu hại. Kỳ thật rất đơn giản. Vũ Hoàng Mặc cất cao giọng nói, chỉ cần xin phụ hoàng hạ chỉ, trả rõ thuốc bổ mẫu hậu ban cho. Và chiếc hoa hồng của Trương Ngự Nữ là từ đầu mà tới. Nếu là đồng thời có ý định cầu mua hai loại đồ này, vậy rất rõ ràng là cố ý độc hại Triệu Thiệp Dư nương nương. Lại nói, Trương Ngự Nữ, mới vừa rồi Bùi tứ tiểu thư đã nói, Bùi phủ từng có người bởi vì độc giống nhau mà bị hại chết. Nếu bản điện hạ nhớ không lầm, thì cô của Trương Ngự Nữ là thiếp thất Bùi thượng thư thì phải. Trương Ngự Nữ muốn nói mình hoàn toàn không biết, chỉ sợ khó có thể lấy được tín nhiệm của người khác. Về phần câu phía sau kia, hắn cũng không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Trương Văn Uyển và Hoàng hậu qua lại gần như vậy. Hai loại đồ này lại đưa ra từ tay của hai người họ, nếu Trương Văn Uyển biết loại biện pháp hạ độc này, vậy dù thế nào Hoàng hậu cũng không vô tội nổi. Sắc mặt Trương Văn Uyển thảm biến, nàng ta cũng hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ bại lộ, bởi vì thuốc trong thuốc mổ và chiếc hoa hồng đều là Trương Phủ ra mặt cầu mua, hai loại đồ này cũng không dễ kiếm. Chỉ cần tra tìm thì nhất định có thể tìm được manh mối. Đến lúc đó, nàng triệt để hết cách chống chế. Chính là ngay cả Trương Phủ và Hoàng hậu chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy mà gặp họa. Xem ra, thật sự là hai người các ngươi thiết kế hạ độc, mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ trong bụng nàng. Ý khéo nghĩ diệu như vậy, quả nhiên chưa từng nghe thấy. Trẫm không thể không lo lắng, nếu các ngươi lấy độc dược như vậy để đối phó với trẫm, chỉ sợ trẫm cũng là chạy trời không khỏi nắng đấy. Hoàng đế tức giận nói, thoạt nhìn thì giống như là tích lũy lửa giận từ lúc Triệu Tiệp Dư bị giết hại, rốt cuộc bắt đầu phát tiết quát. Hoàng hậu, vốn thấy ngươi ban thuốc bổ cho Triệu Tiệp Dư, trẫm còn tưởng rằng người rộng lượng hiền lành, không ngờ lại là giáp tâm hại người, ý định ác độc như thế. Trước đó ngươi nói thật hay, mưu hại Cung Tân và Long Duệ, thứ đổ hung hãn tàn ác này, dù là ai, dù có thân phận như thế nào, đều phải đem ra công lý, tuyệt đối không thể rộng lượng. Một khi đã như vậy, trẫm cứ dựa theo luật pháp vương triều đại hạ, phế đi hoàng hậu như ngươi. Nghe nói hai chữ phế hậu, hoàng hậu sợ hãi đến biến sắc, làm sao cũng không ngờ, lời vốn chính xác đối với Bùi Nguyên Ca, đến cuối cùng cũng là trói buộc tay chân và tánh mạng của mình. Nhìn vẻ mặt hoàng đế tức giận, hoàng hậu hoang mang lo sợ, bỗng nhiên nhìn đến thái hậu, vội quỳ xuống năn nỉ nói, mẫu hậu, ngài phải thay ta làm chủ, không thể phế hậu, không thể phế hậu đâu. Dù sao ta cũng là cháu gái của người, chúng ta đều là nữ nhi Diệp thị, nếu ta bị phế đi, cũng không có lợi với mẫu hậu ngài đâu. Lúc này lại nghĩ tới đều là nữ nhi của Diệp thị, vì sao mới vừa rồi khi nhắm vào Nguyên Ca và bà lại là hùng hổ dọa người như vậy. Thái hậu cười lạnh nói, lúc này lại nghe Liễu Quý Phi khoan thai nói xuống. Mới vừa rồi hoàng hậu nương nương đúng là nói, trước mặt hoàng thượng và thái hậu nương nương, mưu hại Cung Tần và Long Duệ, cho dù xử với cực hình cũng không quá đáng. Quyết không thể bao che, hiện tại lại... Xem ra, lời này của hoàng hậu nương nương chính là nhằm vào người khác, cũng không bao gồm bản thân hoàng hậu nương nương ngài đây. Thái hậu vốn đã quyết tâm muốn trừ bỏ hoàng hậu, lại bị Liễu Quý Phi chèn ép như vậy, sẽ càng không để ý tới hoàng hậu, lạnh lùng nói. Ai kêu ngươi làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ngay cả ai ra cũng không cách nào cầu tình cho ngươi. Hoàng thượng, ngài muốn xử lý hoàng hậu như thế nào, ai ra tuyệt đối không hai lời. Nghe lời nói chặt đinh chém sắt như thế, rốt cuộc hoàng hậu hoàn toàn tuyệt vọng, nằm trên đất khóc giống không thôi. Hoàng đế cũng không thèm nhìn tới nàng ta, lúc này cất cao giọng nói. Truyền ý chỉ của trẫm, Ngọc Trần Diệp Thị mưu hại Cung Tần và Long Duệ, lại giá họa con gái Bùi Thượng Thư và Lục Hoàng Tử, ý định ác độc, không cho phép khoan thứ, bắt đầu ngay trong ngày, tước vị trí hoàng hậu, trả lại phượng ấn kim sách, biếm lãnh cung, cả đời không thể bước khỏi lãnh cung nửa bước, từ đó sắc lệnh thiên hạ, khâm thử. Nửa ngày chấn động lòng người này cuối cùng rốt cuộc cũng phát triển dựa theo mong muốn, mà kết quả cuối cùng càng tốt hơn so với Bùi Nguyên Ca vốn tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng nhiều nhất là cắt giảm quyền thống ngự lục cung của hoàng hậu, không ngờ hoàng hậu lại tự mình chọc tức thái hậu, trực tiếp bị phế. Cứ như vậy, Diệp thị đương nhiên là bị đả kích, tháng ngày nợ mày nợ mặt của thái hậu cũng sẽ không lâu lắm. Nghĩ cũng không tự giác chuyển rời ánh mắt đến trên người Liễu Quý Phi. Vì Liễu Quý Phi này đêm nay hầu như không nói gì, nhưng mỗi một câu đều nói ra vào thời điểm thích hợp. Bùi Nguyên Ca có loại dự cảm, sở dĩ Liễu Quý Phi như thế không phải là bản tính, cũng không phải đơn thuần vì tranh đấu với hoàng hậu. Nàng làm như vậy là vì nàng nhìn thấu tâm tư của hoàng đế, làm việc theo tâm tư của hoàng đế. Ở trong chuyện rắc rối này, từ đầu tới đuôi, hoàng thượng đều biểu hiện vô cùng công chính, hoàn toàn làm việc theo biểu hiện chứng cớ. Không lộ ra chút bất công nào, càng không có chút xíu xu hướng nhằm vào hoàng hậu và Diệp thị. Nhưng Liễu Quý Phi lại có thể nắm chắc được tâm tư của hoàng thượng theo tình thế mà làm, thật sự rất không đơn giản. Nhất là lời cuối cùng chèn ép thái hậu, lại nói tới vừa đúng. Đừng nói thái hậu vốn sẽ không có tâm tư bao che hoàng hậu, cho dù có. Bị nàng vừa nói chèn ép như vậy, bị vướng lời trước đó, chỉ sợ cũng khó có thể mở miệng. Hơn nữa, với thân phận của Liễu Quý Phi, nói những lời này đúng là lại thỏa đáng hơn hết. Nhìn chung toàn cảnh, cũng chỉ có nàng mới có thể nói ra lời như vậy. Mà một câu này chắc chắn đã ghi một công cho Liễu Quý Phi ở trong lòng của hoàng đế. Thư Tuyết Ngọc cũng không chút nào ngờ chuyện này cuối cùng lại trở thành kết quả phế hậu chấn động triều chính như vậy. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, ngược lại bà lại chú ý tới một chuyện khác. Trước đó trước mặt mọi người, Cửu Điện Hạ gọi Bùi Nguyên Ca là Bùi Tứ Tiểu Thư, đúng quy đúng củ, không lời nào để nói. Nhưng nếu bà nhớ không lầm, lúc nãy ở ngoài cửa Hàn Lộ Cung, đối với bà, Cửu Điện Hạ lại là gọi thẳng tên của Nguyên Ca, nói chính là Nguyên Ca. Chương 151, Trương Phủ bại vong. Tuy rằng hoàng đế nói muốn phế hậu tại chỗ, nhưng ý chỉ phế hậu muốn ban bố thật sự còn cần lễ bộ sắp xếp, Sớm nhận được tin tức, Diệp Thị cố gắng kéo dài động tác của lễ bộ, đồng thời phu nhân Diệp Quốc Công và phu nhân Thế Tử vào cung vài lần, khóc lóc khẩn cầu Thái Hậu, hy vọng Thái Hậu có thể xoay chuyển càn khôn, ngăn cản việc phế hậu, nhưng đều bị Thái Hậu lạnh lùng đẩy trở về. Việc này ai ra cũng bất lực, ai kêu Hoàng Hậu nhất định phải làm ầm ĩ lớn chuyện như vậy, đông đảo phi tần ở đấy, nàng ta lại sớm nói lời đoạn tuyệt như vậy, muốn ai ra nói chuyện thay nàng như thế nào? Thái Hậu sắc mặt sắc bén, vẻ mặt tức giận, hừ lại nói, ai ra còn muốn hỏi các ngươi một chút, Hoàng Hậu làm ra chuyện như vậy, các ngươi lại không biết chút nào, sao không sớm ngăn cản, hiện tại xảy ra rắc rối lại nghĩ tới ai ra? Lúc ấy khi Hoàng Hậu đổ tội trách hại mưu hại Triệu Tiệp Dư lên trên người ai ra, có ai từng để ý tới sống chết của ai ra? Thái Hậu nương nương, đó đều là hiểu lầm. Bối phận phu nhân Thế Tử nhỏ không dám nói chen vào. Nhưng phu nhân Quốc Công ỷ vào là tẩu tử của Thái Hậu, mặt cười theo giải thích. Hiểu lầm, vậy các ngươi nói cho ai ra, Ngọc Thanh là chuyện gì? Đó lại là kẻ các ngươi đưa đến bên cạnh ai ra, chỉ trời thề thốt, nói có thể tin cậy, tín nhiệm. Kết quả thì sao? Suýt nữa thì đẩy ai ra vào vực sâu. Nếu không phải là Nguyên Ca tỉnh táo, lúc này phải vào lãnh cung sẽ không là Hoàng Hậu mà là ai ra. Thái Hậu căm giận nói, nghĩ đến mình khổ tâm chủ tính vì phồn vinh hưng thịnh của Diệp Thị, hào nát lòng, lại bị Diệp Thị bán đứng, suýt chút nữa thì vạn kiếp bất phục, thì cảm thấy trái tim lại là từng cơn kéo càng đau đớn, nơi cổ họng một mảnh tanh ngọt, dường như lại có dấu hiệu hộc máu. Chuyện này... Phu nhân Diệp Quốc Công không có gì để nói, thấy bộ dáng này của bà ta, Thái Hậu cười lạnh, nói, cảnh rắc rối này đều là Hoàng Hậu tự làm vậy, ai ra cũng không còn cách nào khác. Trường Mama, tiễn phu nhân Quốc Công và phu nhân Thế Tử đi ra ngoài. Còn có, ngực của ai ra rất đau, đi gọi Lộ Thái Y lại đây. Mấy ngày nay, ai ra phải cố gắng dưỡng thân, không gặp khách lạ. Nói xong, bèn vẫy vẫy tay lệnh cho Trường Mama tiễn người đi ra. Bùi Nguyên Ca xoa ngực cho bà, êm ái mềm mại nói, xin Thái Hậu nương nương bất giận, phải bảo trọng thân thể mới phải. Cũng may còn có nha đầu như con ở bên cạnh ai ra. Thái Hậu cảm thấy lời này có chút thoải mái, vui mừng nói. Từ trước, đối tốt với Bùi Nguyên Ca chỉ là thấy vẻ ngoài của nàng tương tự với nữ nhân kia, tương lai có lẽ sẽ có ích. Còn nữa, Bùi Nguyên Ca lại là nữ tử xinh đẹp thông minh, cố biết toàn cục, biết tiến thối, lại được Hoàng đế coi trọng, dùng để mượn sức của Hoàng đế, củng cố Diệp Thị vững chắc hết mức nữa. Nhưng trải qua một chuyện, Triệu Tiệp Dư bị giết hại. Ở lúc này nguy cấp nhất, Bùi Nguyên Ca lại có thể lật tay mây mưa, nháy mắt xoay chuyển cục diện bất lợi. Đây cũng thật sự khiến cho Thái Hậu sinh ra tâm tư, làm cánh tay dựa vào. Ngọc Thanh tạo chứng cứ giả, Hoàng hậu hãm hại, gia tộc phản bội, tất cả mọi chuyện gộp lại, làm cho Thái Hậu chưa từng có cảm giác nguy cơ, đều tràn ngập, không tín nhiệm với bất kỳ kẻ nào. Bùi Nguyên Ca lại bắt được đúng lúc tâm hồn Thái Hậu đang trống không yếu ớt, ở bên cạnh bà, càng tiến thêm một bước lấy được tín nhiệm của bà. Thái Hậu nương nương, có câu tiểu nữ không biết có nên nói hay không? Bùi Nguyên Ca do dự nói, thấy Thái Hậu gật đầu mới tiếp tục. Tuy rằng nói Hoàng hậu là gieo gió gặt bão, nhưng mà dù sao nàng cũng là cháu gái ruột của ngài, có phần quan hệ huyết thống này, đều thêm kính sợ đối với ngài. Này, Hoàng hậu bị phế, đối với Thái Hậu ngài mà nói, cuối cùng là mất trợ lực. Ôi, nếu như ngày đó, có lẽ tiểu nữ không nên nói chuyện này ra, cũng sẽ không... Nói xong bộ dáng vô cùng hối hận. Nghe nói ý bên trong lời như thế, lộ ra vẻ suy nghĩ vì bà và Diệp Thị, Thái Hậu cũng không cho rằng là đâm chọc, ngược lại cảm thấy Bùi Nguyên Ca cực kỳ chi kỷ, vỗ vỗ tay nàng, cũng bộc lộ vài phần chân thành nói. Lời tuy là như thế, nhưng con cũng thấy tình hình khi đó, Hoàng hậu rõ ràng là muốn đẩy ai ra và con vào chỗ chết, nếu không phải con thông minh. Lại nói lúc ấy con còn muốn thay nàng ta che lấp, nếu không phải là nàng ta hùng hổ dọa người, con cũng sẽ không nói ra. Quên đi, không nghĩ những thứ này nữa. Lúc này chỉ xem Hoàng thượng muốn xử lý chuyện này như thế nào thôi. Cứ như vậy, một chiêu lạt mềm buộc chặt của Bùi Nguyên Ca hoàn toàn rửa đi hiểm nghi tính kế Hoàng hậu. Tuy rằng nói, Diệp Thị cũng có cố bôn ba muốn xoay chuyển bại cục phế hậu, nhưng chuyện này lại bị tố giác ở trước mắt bao người. Chúng phi tần đều thấy ngôn hành của Hoàng hậu. Hoàng đế lại đề ra thuốc thí nghiệm tử tù, dùng thuốc bổ Hoàng hậu đưa tới, mùi thuốc phối hợp với chiếc hoa hồng. 3 ngày sau tử tù trước bất đắc kỳ tử, tử trạng giống nhau như đúc với Triệu Thiệp Dư, có thể nói bằng chứng như núi, khó có thể che lấp, càng khó bị bác bỏ. Bởi vậy, thánh chỉ chính thức liên quan tới chuyện Triệu Thiệp Dư bị giết hại rất nhanh đã ban bố xuống dưới. Mưu hại Triệu Thiệp Dư và Long Duệ, chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng hậu Diệp Ngọc Trân bị phế, biếm lãnh cung, ngự nữ Trương Văn Uyển bày mưu tính kế cho hoàng hậu, lại cung cấp độc dược, cũng tham dự việc này, bị xử hình phạt chém eo. Độc dược là Trương gia thu mua, việc này cũng rất nhanh bị kiểm chứng ra, dù chưa bị diệt tộc lại bị xét nhà, phù thề Trương Hiển vẽ đường cho Hiêu chạy, thu mua độc dược, bị phán trảm lập quyết. Mọi người còn lại tuy không biết chuyện, nhưng cũng bị tội liên đới, toàn bộ lưu đày 3.000 dặm làm nô, không một ai may mắn thoát khỏi. Trương phủ vốn muốn dựa vào Trương Văn Uyển thăng tiến, quan chức vùn vụn, thế này mới đưa con gái vào trong cung. Không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vinh hoa phú quý còn chưa tới tay, trước đó lại bồi thêm tánh mạng của chính mình với tiền đồ của con cái, ngược lại cũng là châm chọc. So sánh với Trương gia, xử lý Diệp thị lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ tước giảm bổng lộc của Diệp quốc công. Thế tử quốc công bị giao trách nhiệm, đóng cửa hối lỗi. Đồng dạng, ngũ điện hạ Vũ Hoàng Chiết bị hoàng hậu liên lụy, cũng bị cấm túc tự xét lại. Mà ở trong thánh chỉ, hoàng đế cố ý chỉ rõ, hoàng hậu mưu hại Long Duệ, thêm ý đồ giá họa Lục hoàng tử, Vũ Hoàng Hãn, vốn là đại nghịch bất đạo, tội tới dòng họ, nhưng niệm ở Long Ân Thái hậu dưỡng dục giáo dưỡng, cảm nghiệm hiếu đạo, bởi vậy mới thuận theo xử lý nhẹ. Hy vọng sau này Diệp thị đừng đi sai bước nhầm, phụ lòng yêu ái của Thái hậu và hoàng đế. Đạo thánh chỉ này, người ở bên ngoài thoạt nhìn, tuy rằng bãi bỏ hoàng hậu nhưng bởi vì có Thái hậu ở đây, Diệp thị vẫn vững chắc như núi. Vốn, hoàng hậu thân là quốc mẫu, lại có Vũ Hoàng Chiết ở bên cạnh, hơn nữa là con gái ruột của mình, cho nên Diệp quốc công chậm rãi chuyển rời trọng tâm của Diệp thị đến trên người hoàng hậu. Chuyện Ngọc Thanh chính là chứng cứ rõ ràng, điểm ấy khiến cho Thái hậu rất để ý. Nhưng hiện tại hoàng hậu bị phế, biếm vào lãnh cung, trong thánh chỉ lại để ý, thể hiện kính trọng với Thái hậu. Bởi vậy, mấy ngày liên tiếp, phu nhân Diệp quốc công và phu nhân thế tử lại vội vàng tiến cung, xu nịnh lấy lòng Thái hậu, không dám có mảy may làm trái. Tuy Thái hậu có chút khinh thường loại thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, nhưng cuối cùng lại hãnh diện với Diệp thị, trở thành trọng tâm của Diệp thị lần nữa, tự nhiên cảm thấy hết sức uất ức và thoải mái. Càng cho rằng hoàng đế vẫn tực nhớ tới mẫu hậu là bà, cũng bởi vậy nhớ Diệp thị đều là hoàng hậu làm theo ý mình, tự chịu diệt vong. Tuy rằng nói hoàng hậu bị phế, thế lực Diệp thị suy yếu rất nhiều, nhưng có Thái hậu bà ở đây, luôn có thể chậm rãi, làm lại. Thái hậu nghĩ như thế, vốn còn có sầu lo nhàn nhạt bởi vì hoàng hậu bị phế, hiện tại cũng hoàn toàn tan thành mây khói theo đạo thánh chỉ này. Mà loại ảo giác này của Thái hậu đúng là thứ mà hoàng đế mong muốn. Đến Huyền Huy cung, mẹ hiền con hiếu một phen, quan sát dáng vẻ Thái hậu, trở lại ngự thư phòng, trên mặt hoàng đế lộ ra ý cười nhàn nhạt. Có thể thuận lợi chắc chắn phế bỏ hoàng hậu như vậy, nhưng không gây cho Thái hậu hoài nghi và bất mãn chút nào. Chuyện lần này đúng là thật sự nhờ có Bùi Nguyên Ca, hoàng hậu bị phế, thành thế Diệp thị giảm lớn, trong khoảng thời gian này nhất định không dám hung hăng làm bậy quá mức, vừa vặn thừa dịp thời cơ này dọn dẹp một chút cảnh dư tội ác liên quan. Tài trí của Vũ Hoàng Chiết vốn là tầm thường, thanh danh đã bị tổn hại, hiện tại hoàng hậu lại bị phế, thành thế Diệp thị đã cắt giảm rất nhiều so với lúc trước, chỉ cần yên ổn chắc chắn tình thế hiện tại có lẽ rất nhanh hắn sẽ có thể báo thù cho A Nguyên. Thái hậu nương nương, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng, kính xin Thái hậu nương nương chấp thuận. Trong Huyền Huy cung, sau khi Bùi Nguyên Ca và Thái hậu tán gẫu vài câu, bèn nói, thực ra không dám giấu giếm, cô ruột của Trương ngự nữ chính là thiếp thất của phụ thân tiểu nữ, là mẹ đẻ của tiểu nữ cũng là chết bởi vì độc dược tương tự như Triệu Thiệp Dư, bởi vậy tiểu nữ hoài nghi. Mẹ ruột của tiểu nữ là bị Trương thị làm hại, cho nên muốn hồi phủ với mẫu thân. Báo việc này cho phụ thân biết, điều tra rõ chân tướng năm đó, để cảm thấy an ủi mẹ ruột của tiểu nữ trên trời có linh thiêng. Lúc chỉ chứng hoàng hậu, Bùi Nguyên Ca đã từng nhắc tới việc này, Thái hậu cũng biết đại khái, lúc này gật đầu nói, được, vậy bản cung phái người đưa con và Bùi phu nhân về phủ, thuận tiện nói việc này cho Bùi thượng thư. Đây là chỗ bà săn sóc với Bùi Nguyên Ca, sợ nói mà không có bằng chứng, Bùi Chữ Thành sẽ không tin. Đa tạ ý tốt của Thái hậu nương nương, có điều phụ thân tiểu nữ chính là bị người che mắt, chỉ cần nói ngọn nguồn chính xác chuyện này cho phụ thân, ông ấy tất nhiên có thể nhận biết. Lại nói, việc này dù sao cũng là việc nhà của Bùi phủ, cũng không vẻ vang lắm, Cho nên, Bùi Nguyên Ca cúi người nói, theo lý thuyết, hiện tại tình hình trong cung rối ren phức tạp. Tiểu nữ nên là ở bên cạnh Thái hậu, nhưng việc này dính dáng tới mẹ ruột của tiểu nữ thật sự rất lo lắng. Thái hậu gật gật đầu, thông cảm suy nghĩ của nàng, lúc này bèn phái người đưa nàng và Thư Thuyết Ngọc về Bùi phủ. Vốn sau khi chân tướng cái chết của Triệu Tiệp Dư bị vạch trần, Thư Thuyết Ngọc đã có thể hồi phủ nói chuyện này cho Bùi Chư Thành. Nhưng bà lại kiên trì chờ Bùi Nguyên Ca xử lý xong chuyện trong cung cùng bà trở về, bởi vậy mới kéo dài đến bây giờ. Ở trên xe ngựa hồi phủ, Thư Thuyết Ngọc dựa vào đệm mềm trải trên bàn nhỏ, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt hay thay đổi, bỗng vui bỗng buồn, khó có thể nói hết. 10 năm qua, tuy rằng bà quật cường ở Kim Gia Viện không chịu thừa nhận đã mưu hại Minh Cẩm, nhưng mà ngay cả chính bà cũng rõ ràng, lúc trước khi chuyện bùng nổ, bà cũng không thể chứng minh mình trong sạch. Đã cách xa 10 năm, chứng cớ và người biết rõ tình tiết sự kiện đã tan thành mây khói, khả năng tìm ra chân tướng càng ngày càng xa vời. Kỳ thật ở sâu trong lòng, bà hoàn toàn không hề ôm một chút hy vọng, chỉ là dựa vào tính tình để chống đỡ mà thôi. Mà hiện tại, thật sự lại có cơ hội, có thể giải thích chân tướng năm đó, lúc này ngược lại làm cho bà có chút không thể tin được. Theo xe ngựa, cách Bùi phủ càng ngày càng gần, Bùi Nguyên Ca sâu sắc nhận ra Thư Tuyết Ngọc nắm tay nàng càng ngày càng dùng sức, cũng càng ngày càng căng thẳng, ngẫm lại tâm tình hiện tại của bà, cũng hiểu được lúc này tâm tình Thư Tuyết Ngọc đáng kích động, vỗ nhẹ nhẹ tay bà, dịu dàng an ủi. Tuy rằng nói bây giờ vẫn không đủ chứng cớ, nhưng có trạng thái cái chết của Triệu Thiệp Dư giống với mẫu thân, có quan hệ với Trương Văn Uyển và Trương Vân ở đây, phụ thân nhất định sẽ nghi ngờ, lại qua mẫu thân và Trương Vân đối chất, có nàng ở bên cạnh giúp đỡ, không tin lần này Trương Vân còn có thể trốn thoát. Đến Bùi phủ, Bùi Chư Thành sớm nhận được tin tức đi ra đón. Triệu Tiệp Dư bị hại, hoàng hậu bị phế, trong cung xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, nghe nói còn liên lụy tới Ca Nhi con. Thái tim của vi phụ đây thật sự là không ổn. Cũng may mấy ngày trước lúc hạ triều có tiểu thái giám lặng lẽ nói cho ta biết, nói các ngươi đều không sao, lúc này mới yên tâm một chút. Có điều vẫn là thấy các ngươi yên ổn trở về, ta mới thật sự có thể thở ra một hơi. Cả nhì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Tiệp Dư là cung tần, nàng ta bị độc hại, làm sao có thể liên lụy đến trên người con? Chẳng lẽ nói Thái hậu? Trở lại trong phủ, sau ngồi xuống uống trà, Bùi Chư Thành vội vã hỏi, vẻ mặt thân thiết và lo lắng. Chuyện hoàng hậu bị phế truyền đến mức sôi sùng sục, nhưng chi tiết cụ thể thì lại hết sức lơ mơ, thế này mới càng làm cho Bùi Chư Thành lo lắng. Nghe được có tiểu thái giám báo tin cho Bùi Chư Thành, tâm tư của Thư Tuyết Ngọc vốn lo lắng đột nhiên ngừng lại. Không biết vì sao, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý nghĩ trong đầu. Tiểu thái giám báo tin này không phải là người của Cửu Điện Hạ chứ? Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, lúc này mới ý thức được. Sau khi trải qua chuyện này, phụ thân nhất định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ với nguyên do nàng nhiều lần vào cung, mẫu thân ở trong cung qua một thời gian. Chuyện biết được tất nhiên sẽ không gạt phụ thân. Cứ như vậy, bà sẽ không thể không nói rõ lập trường và mưu tính của nàng với phụ thân, bằng không với cá tính của phụ thân, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Có điều như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể nói chuyện Bùi Nguyên Vũ cho phụ thân, để phụ thân cản nàng ta lại, miễn cho Bùi phủ bị nàng ta liên lụy, rơi vào kết cục thê thảm như Trương phủ. Phụ thân, chi tiết cụ thể, chờ một chút con gái sẽ kể tường tận lại cho người, nhưng hiện tại, con gái có một chuyện khác muốn nói với ngài. Nghe vậy, Thư Tuyết Ngọc bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương, gần như ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại. Bùi Chư Thành khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt hai người nghiêm trọng, không khỏi có chút khẩn trương theo. Thư Tuyết Ngọc cũng thôi đi, giờ nay Ca Nhi trầm tĩnh thận trọng, ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì thật rất nghiêm trọng hay sao? Ca Nhi đừng lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói cho phụ thân, mặc kệ là chuyện gì, phụ thân đều làm chủ cho con. Hắn lầm tưởng là Nguyên Ca gặp phiền phức gì đó. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ nương của con không? Bùi Nguyên Ca ghìm giọng nói, hoàn toàn không ngờ Ca Nhi sẽ nhắc tới Minh Cẩm. Trong lòng Bùi Chư Thành bỗng nhiên có rút đau đớn, ánh mắt rũ xuống, trầm lặng một lát, mới chậm rãi dương mắt, giọng nói có chút khàn khàn miễn cưỡng nói, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại nhắc tới nương của con? Chương 152: Chân tướng cái chết của Minh Cẩm. Phụ thân hẳn đã nghe nói Triệu Thiệp Dư bị giết hại là vì bị Trương Ngự Nữ làm hại, có lẽ cũng biết Triệu Thiệp Dư là trúng độc mà chết. Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo tối đen. Nhưng mà phụ thân có lẽ không biết, Triệu Tiệp Dư chết rồi nhưng dung sắc không thay đổi, da trắng môi hồng, thậm chí càng diễm lệ hơn khi còn sống, ngoại trừ không có mạch đập và hô hấp, quả thực như là ngủ say, giống như cách biệt một trời với triệu chứng người trúng độc bình thường mà chết. Dung sắc không thay đổi, càng diễm lệ hơn khi còn sống. Vẻ mặt Bùi Chư Thành dần dần cứng ngắc lại, ánh mắt chợt lóe lên, giật mình nhìn Bùi Nguyên Ca. Còn nói cái gì? Phụ thân, nữ nhi nhớ rõ ngài từng nói, sau khi ngài biết tin tức mẫu thân mất đi, cả ngày lẫn đêm chạy trở về, nhưng sau khi trở về chỉ thấy được phần mộ của mẫu thân. Nhưng mà ngài hẳn là biết được tình trạng cái chết của mẫu thân ngay lúc đó như thế nào chứ? Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Dư cực kỳ tương tự với mẫu thân, tuyệt đối không trùng hợp, mà độc dược Trương Văn Uyển cung cấp. Trương Văn Uyển và Trương Vân là cô cháu ruột, phụ thân, ngài không biết là trong đó rất kỳ quái hay sao? Bùi Chư Thành thậm chí không để ý tới hỏi làm sao Bùi Nguyên Ca biết được chuyện năm đó, hoàn toàn đắm chìm ở trong chấn động mà tin tức này mang tới. Ông đương nhiên biết tình hình khi Minh Cẩm chết, năm ấy từng chi tiết nhỏ đều khắc sâu ở trong lòng, không có chốc lát quên lãng. Nhớ rõ khi đó cũng là thời tiết nắng gắt giống như bây giờ, nhưng mà đột nhiên nhận được thư nhà, biết được Minh Cẩm mất đi, mùa nắng nóng gắt, hè chói chang, biên cương hoang vu khô hanh cực nóng, lại dường như trong nháy mắt biến thành băng tuyết ngập trời, đều đóng băng cả người ông lại, ngay cả suy nghĩ và lòng dạ cũng cứng lại. Trong đầu hoàn toàn hỗn độn, lẫn lộn, chỉ biết là ra roi thúc ngựa, chạy cả ngày lẫn đêm trở về. Dù vậy cũng không còn kịp gặp mặt Cẩm Nhi một lần cuối cùng, nhìn được chính là phần mộ thưa thớt vắng lặng, lạnh như băng như tuyết. Trước khi đi tới biên cương, một nụ cười, một cái nhăn mày của Cẩm Nhi vẫn giống như hôm qua, dường như chỉ có một cái chớp mắt, Cẩm Nhi ấm áp sống động, sâu sắc lại biến thành một phần mộ lẻ loi ở chỗ trước mắt này. Sẽ không dùng đôi mắt trong trẻo dịu dàng yên tĩnh chăm chú nhìn ông như vậy. Cũng sẽ không như Hoa thấu hiểu lòng người, lời nói ấm áp hờn dỗi, cười như không cười thông minh linh động nữa. Vĩnh viễn đều không thể nào hiểu được, người sống sờ sờ, vốn cho rằng sẽ gần nhau một đời một kiếp, mãi đến người tóc trắng xóa. Vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, biến thành phần mộ lạnh như băng xấu xí trước mắt. Không chịu tin tưởng, cũng không thể tin tưởng. Cho nên lúc ấy ông giống như phát điên, đào phần mộ của Cẩm Nhi lên, bổ nứt quan tài, thấy được Cẩm Nhi ở bên trong. Cẩm Nhi của ông cứ im lặng ngủ say ở nơi đó như vậy, hai tròng mắt nhắm chặt, da thịt hồng nhuận, dung sắc phảng phất như còn sống, giống như chỉ là đang say ngủ, đợi đến khi tỉnh lại, men say biến mất thì còn có thể lại mở mắt ra, sóng mắt lưu động, cười ông là kẻ ngốc, lại vô duyên vô cớ nổi điên. Ông cứ bảo vệ Minh Cẩm như vậy. Không biết đã qua bao lâu, bởi vì nàng vẫn không tỉnh, rốt cuộc có chút sốt ruột, muốn đánh thức nàng, bèn vẫn luôn kêu gọi như vậy, gọi đến khi cổ họng khàn khàn, gọi đến rốt cuộc không phát ra được tiếng nữa. Nhưng mà cho tới lúc đó, Cẩm Nhi cũng đều săn sóc, dịu dàng, lần này lại tùy hứng như vậy, dù ông có kêu gào như thế nào cũng không chịu mở mắt nhìn lại ông. Một khắc kia, trái tim của ông lạnh lẽo giống với thân thể của Cẩm Nhi. Ông không phải là chưa từng trải qua tử biệt, xa trường đẫm máu, chém giết đi ra, từng tiễn bước vô số đồng đội chiến hữu, nhưng mà không còn bất kỳ tử vong gì có thể giống một khắc như trời đất quay cuồng kia, đau xót thấu xương, dường như toàn bộ trời đất đều biến thành tăm tối như nhau. Làm sao ông có thể không biết tình hình Cẩm Nhi khi chết? Chiếu theo như lời Ca Nhi, tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Dư giống như đúc với Cẩm Nhi, phải là chúng độc dược như nhau, tình trạng cái chết quái dị như vậy chưa hề thấy qua, chưa hề nghe qua. Ngay cả Cẩm Nhi cũng không biết, hiển nhiên là độc dược cực hiếm lạ, mà độc dược của Triệu Thiệp Dư bị hại chết cũng là ngự nữ Trương Văn Uyển cung cấp cho Hoàng hậu. Trương Văn Uyển lại là cháu gái của Trương Vân, bắt đầu liên hệ lại hết thảy những thứ này, đáp án dường như đã miêu tả sinh động. Trương Vân, là Trương Vân. Bùi Chư Thành bỗng nhiên đứng bất dậy, cảm thấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, đột nhiên quát. Thạch Miễn, đi dẫn Trương Vân tới đây, ta có lời muốn hỏi bà ta. Phải nhanh lên. Trong giọng nói lộ ra vô cùng nổi giận và nôn nóng. Ông không ngừng đi tới đi lui, biểu cảm trên mặt khi thì quyết liệt, khi thì thê lương. Nhưng càng nhiều lúc lại là một sự thù hận cắn răng thấu xương. Đột nhiên, Bùi Chư Thành lại đột nhiên ngồi xuống, ánh mắt chỉ trệ không nói lời nào. Thấy bộ dáng ông như vậy, Bùi Nguyên Ca có chút lo lắng. Phụ thân! Nhưng ông chỉ nghe đến nguyên nhân cái chết của Triệu Thiệp Dư, với Trương Văn Uyển cung cấp độc dược, lại đột nhiên tìm Trương Vân tới gặp, hiển nhiên cũng hoài nghi đến trên người Trương Vân. Chỉ cần phụ thân cũng hoài nghi đến điểm ấy, muốn vạch trần bộ mặt thật của Trương Vân, đòi lại công đạo cho cái chết của mẫu thân cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ chốc lát sau, tiếng Tạch Nghiễn vang lên ở ngoài cửa. Lão gia, Trương Di Nương tới rồi. Để cho nàng ta lăn tới đây. Bùi Chí Thành phẫn nộ quát, tiếng như sấm bừng bừng, chấn động đến mức trò bụi trên xà nhà rào rào rơi xuống. Vừa mới vào cửa, Trương Vân nghe được tiếng nổi giận như thế, theo bản năng run lên cả người. Bây giờ bị cấm túc rất lâu, lại lo lắng Bùi Nguyên Dung sẽ bị Vạn Quan Hiểu lừa gạt, cả đời bị hủy. Hiện tại Trương Vân đã sớm không có khí thế và vầng sáng mạnh mẽ như khi nắm giữ phủ. Chỉ thấy bà mặc bối tử cân vạt, áo màu xanh lá cây, thêu hoa văn thủy cúc màu trắng, váy dài màu lam nhạt, trên đầu cài hai cây châm bạc hoa văn hoa thực dược, tô điểm hai sợi tua rua, hơi lay động theo tiếng bước chân của bà, tôn lên ánh mắt hơi hiện ra tơ máu của bà, hai má gầy yếu vàng võ, có vẻ khá là tiểu tụy. Trong đôi mắt lộ ra sầu bi và lo lắng nhàn nhạt. Nếu nói đến trước kia, bà ta còn ôm ảo tưởng đối với việc Bùi Chí Thành đột nhiên triệu kiến, cho rằng lão gia hồi tâm chuyển ý, thì nghe tiếng giống giận dữ như thế này, tuyệt đối biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong lòng Trương Vân chìm xuống, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể chọc lão già tức giận như thế. Chẳng lẽ là Dung Nhi lại có sai lầm rồi, hay là Hoa Nhi? Suy tư chậm rãi đi vào, khom người hành lễ nhẹ giọng nói. Tỷ thiếp gặp qua lão gia, phu nhân, tứ tiểu thư. Dường mắt thấy vẻ mặt Thư Tuyết Ngọc khác thường, cũng buồn cũng vui, phức tạp khôn tả. Nhưng thật ra nhìn thấy bà ấy thì lại càng được lộ ra một luồng sắc bén, lạnh thấu xương hiếm thấy, làm cho bà không tự giác có chút kinh hãi. Nhưng ánh mắt Thư Tuyết Ngọc cũng còn tốt, Bùi Nguyên Ca bên cạnh bà ấy lại là sâu kín nhìn chằm chằm bà, trong đôi mắt toàn là tối đen lạnh như băng, khóe miệng có ý cười lạnh như băng, như là lệ quỷ đi ra từ trong địa ngục âm u ám rét lạnh thấu xương, tràn ngập thù hận tối tăm, kiểm nén cùng với khoái ý ẩn nhẫn. Loại ánh mắt này thật giống như lần đó ở Ôn Tuyền, trong phòng Cẩm Tú Lương Uyển. Hóa ra lần đó không phải là ảo giác của bà. Nhưng mà vì sao? Bùi Nguyên Ca, vì sao một cô gái nho nhỏ có thể toát ra ánh mắt đáng sợ như vậy? Hơn nữa, lần này còn là ở trước mặt Thư Tuyết Ngọc cùng với lão gia, thật giống như một lệ quỷ chờ mong trả thù, mong đợi rất lâu rồi, rốt cuộc đợi được ngày nợ máu trả bằng máu đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trương Vân có chút sợ hãi, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Bùi Chư Thành, đã thấy ông cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra đỏ đậm nhàn nhạt, ngấm ngầm, kiềm nén mà ẩn nhẫn gió lốc căm hận bừng bừng, trong lòng càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bị người ta nhìn còn chưa tính, lão gia cũng rất ít khi lộ ra dáng vẻ như vậy, một lần duy nhất chính là... Tâm niệm Trương Vân thay đổi thật nhanh, cắn môi gắt gao. Lão gia tìm tỷ thiếp lại đây, có chuyện gì sao? Bùi Chư Thành chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bà, lại không nói được một lời. Thấy Thư Tuyết Ngọc bên cạnh cũng là oán hận nhìn chằm chằm Trương Vân, trong đôi mắt biến ra vô số hận thù, hiển nhiên cũng đắm chìm ở trong ân oán tình thù mấy năm đó, khó có thể bứt ra. Bùi Nguyên Ca nhìn Thư Tuyết Ngọc, lại nhìn Bùi Chư Thành, hiện tại thoạt nhìn. Nói vậy giờ phút này, bọn họ đều là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, không hề để ý tới đối chất với Trương Vân, bèn mở miệng nói. Trương Di Nương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lừa dối vĩnh viễn? Vĩnh viễn cũng không bị vạch trần sao? 10 năm trước, ngươi là làm sao mưu hại nương của ta, lại giá họa cho mẫu thân? Đang êm đẹp, sao đột nhiên lại nhắc tới cái chết của Minh Cẩm? Trương Vân chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng nặng, miễn cưỡng nói. Tứ tiểu thư đang nói cái gì? Tỷ thiếp nghe không hiểu. Phải, tuy rằng mấy năm nay, trong phủ đều nói với tứ tiểu thư, Minh Cẩm tỷ tỷ là bị bệnh mất. Nhưng có lẽ tứ tiểu thư cũng đã có được tin tức, nhưng mọi người đều biết. Người lúc trước hại chết Minh Cẩm tỷ tỷ là phu nhân. Phu nhân cũng bởi vì bị giam lỏng ở Kiêm Gia Viện 10 năm, sớm đã có phán xét. Tỷ thiếp biết, lúc trước tỷ thiếp va chạm với tứ tiểu thư. Nhưng mà cho dù thế nào, tứ tiểu thư cũng không nên bởi vì tư oán, liền gán tội danh như vậy đến trên đầu tỷ thiếp chứ. Nếu thừa nhận hại chết Minh Cẩm, Trương Vân bà coi như hoàn toàn xong rồi, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính có thể làm cho lão gia hoài nghi bà, hiển nhiên không phải là Thư Tuyết Ngọc có khả năng làm được, nhất định là Bụi Nguyên Ca phá rối ở bên trong. Bởi vậy Trương Vân mở miệng Bèn chuyển rời chuyện tiêu điểm đến trên tư oán của bà và Bùi Nguyên Ca, tình thế mơ hồ. Dường như là bởi vì Bùi Nguyên Ca không thích bà, cho nên cố ý vu oan hãm hại, hy vọng có thể rung động Bùi Chư Thành, để cho ông hoài nghi tới ý định của Bùi Nguyên Ca. Chuyện tới nay, ngươi còn muốn ngụy biện chống chế? Những lời này rốt cuộc thức tỉnh thần trí của Thư Tuyết Ngọc. Bà gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thon nhỏ tú lệ yếu đuối ở trước mặt này, nổi giận nói: lúc trước người hạ độc thủ với Nguyên Ca có lẽ chủ ý là vì châm ngòi quan hệ giữa ta và Minh Cẩm, bởi vì lúc ấy là ta đang chăm sóc cho Nguyên Ca. Nếu Nguyên Ca xảy ra chuyện từ chỗ ta, ái nữ mà Minh Cẩm thương nhất, có lẽ nàng sẽ phản bội ta, sau đó thì ngươi có thể có lợi từ giữa. Cho nên người sắp xếp một loạt chiêu sau muốn đổ tội chuyện ở trên người của ta. Nhưng mà người không ngờ Minh Cẩm là vì cứu Nguyên Ca, lại ngay cả tính mạng của mình cũng mất đi, lấy thân thay thế lẫn nhau. Vì thế Nguyên Ca không có việc gì, Minh Cẩm lại chết. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó lại là một kết quả rất tốt. Lúc đầu làm tất cả sắp xếp cho Minh Cẩm vừa vặn có thể dùng ở trên người lão gia, vụ oán hết thảy đều đến trên đầu của ta. Ngươi cũng thắng, tất cả mọi người cho rằng ta độc hại Nguyên Ca, cho nên hại chết Minh Cẩm. Nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay sau 10 năm, ta lại còn có cơ hội rửa đi oan khuất của mình. Điểm ấy, người thật sự không ngờ nhỉ? Lúc trước, người Trương Vân hạ độc, mưu hại La Nang. Nương là lấy thân thế mạng thay cho nên mới mất. Bùi Nguyên Ca đột nhiên, kinh hoàng. Đây là chuyện gì? Không phải Trương Vân hạ độc mưu hại nương thân, vụ oan giá họa đến trên người mẫu thân sao? Sao người lúc trước chúng độc lại biến thành nàng? Bùi Nguyên Ca bối rối, bỗng nhiên nghĩ tới lời Tử Uyển từng nói. Nô tỳ chỉ nhớ rõ, lúc đầu là tiểu thư ngài xảy ra sự cố, còn có người đã chết, sau đó phu nhân và phu nhân Minh Cẩm bắt đầu tra rõ, lại làm sao cũng không tìm được manh mối. Đoạn thời gian kia, sắc mặt của phu nhân và phu nhân Minh Cẩm rất khó coi, lại sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, phu nhân Minh Cẩm đột nhiên liền đã qua đời. Chẳng lẽ nói, Tử Uyển chỉ chính là việc này, người vốn trúng độc là nàng, chính là được nương thân cứu, nương thân lại bởi vậy mà mất mạng. Nói như vậy, lúc nàng 3 tuổi mắc một cơn bệnh nặng, thì ra chính là chỉ lần trúng độc này sao? Nhưng mà nếu như nói là vậy, rõ ràng trúng độc là nàng, vì sao đến cuối cùng lại là nương thân mất? Mẫu thân nói, nương thân lấy mạng thay thế. Bùi Nguyên Ca cảm thấy có chút mờ mịt, cũng có chút khiếp sợ, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng có chút đình trệ. Cũng có lẽ là bởi vì cơn bệnh nặng kia, nàng không có chút xíu ấn tượng nào với vị mẫu thân Minh Cẩm này. Phụ thân cũng rất ít nhắc tới chuyện mẫu thân với nàng, chỉ nói mẫu thân là nữ tử tốt nhất trên đời, mà mấy người Quế ma ma đó cũng chỉ nói phu nhân hại chết mẫu thân, cho nên nàng mới sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Bởi vì mẫu thân đã chết, cho nên phụ thân mới mặc kệ đứa con gái là nàng, cho nên cho tới nay nàng vẫn đều rất mơ hồ với khái niệm của mẫu thân. Kiếp trước từng thường nhìn Trương Vân đau sủng với Bùi Nguyên Dung, đặc biệt hâm mộ, luôn cảm thấy người khác đều có mẫu thân nhưng nàng lại không có. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ oán hận, cảm thấy có lẽ nương thân không thích nàng, nếu không làm sao có thể lại bỏ một mình nàng mà qua đời. Chưa từng có người nói cho nàng, nương thân là vì cứu nàng mà chết. Nghe nói lúc ấy, nương thân và phụ thân rất ân ái, nương thân lại biết y thuật. Rất nhiều người thích bà nhất định có rất nhiều lưu luyến và không nỡ với thế gian này. Tuy rằng nàng là con gái của nương thân, nhưng về sau nương thân và phụ thân còn có thể sẽ có rất nhiều con gái, thậm chí là con trai, mà nương thân lại không chút do dự vì cứu nàng mà chết. Nàng chưa bao giờ biết nàng lại có một người nương yêu nàng tha thiết như vậy, có một người nương bằng lòng vì nàng mà chết như thế. Bùi Nguyên Ca giật mình ngớ ra, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng Trương Vân thanh minh. Phu nhân, ngài rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Tỳ thiếp hoàn toàn là nghe không hiểu. Đối với Thư Tuyết Ngọc, Trương Vân còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nói trật tự rõ ràng. Lúc trước là ngài đang chăm sóc tứ tiểu thư, từ trên xuống dưới Tĩnh Xu trai đều là ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ tự mình sắp xếp, không cho tỷ thiếp tới gần nửa bước. Làm sao tỷ thiếp có thể lại hạ độc được? Lại nói, lúc ấy ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ đã cho rõ toàn bộ Tĩnh Xu trai và Kim Gia Viện, thậm chí nhân thủ Quan Sư Viện, chứng minh trong đó căn bản là không có người bị tỷ thiếp thu mua. Tỷ thiếp muốn hạ độc như thế nào? Nhưng thật ra phu nhân ngài, ngài gần gũi với tứ tiểu thư như vậy thì không cần phải nói, trong Tĩnh Xu trai cũng có tầm phúc của ngài, muốn xuống tay lại rất dễ dàng. Mà sau khi Minh Cẩm tỷ tỷ qua đời, ngài mượn danh nghĩa thẩm vấn truy xét chân tướng, đánh gậy chết, Độc giết nhân thủ Minh Cẩm tỷ tỷ sắp xếp, chỉ để lại người của ngài, là sợ người Minh Cẩm tỷ tỷ nhận ra manh mối gì đó nói cho lão gia, tiến tới truy xét ra chân tướng. Đáng tiếc, ngài làm được rất rõ ràng, kết quả lại vẫn giấu đầu hở đuôi, ngược lại càng chứng minh là ngài hạ độc với tứ tiểu thư. Ta không có, ta xem Nguyên Ca là con gái của mình mà chăm sóc, vì sao ta phải hạ độc cho Nguyên Ca? Thư Tuyết Ngọc lạnh lùng nói. Trương Vân lại thản nhiên cười. Phu nhân, mục đích của ngài đương nhiên không phải là tứ tiểu thư, mà là Minh Cẩm tỷ tỷ. Ngài biết Minh Cẩm tỷ tỷ có độc thuật trừ độc, có thể hút từng chút độc tố trên người người khác ra, chuyển đến ở trên người mình. Ngài nghĩ rằng Minh Cẩm tỷ tỷ yêu con sốt ruột, vì cứu tứ tiểu thư nhất định sẽ liều lĩnh, vừa vặn có thể mượn được việc này để trừ bỏ Minh Cẩm tỷ tỷ, trừ bỏ người yêu trong lòng lão gia. Kỳ thực ngài qua lại thân thiết với Minh Cẩm tỷ tỷ cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, chính là làm bộ dáng ở trước mặt lão gia, muốn mượn việc này thoát thân vào sau đó mà thôi. Đáng tiếc lão gia cũng không có bị ngươi lừa gạt. Được, rất tốt. Thư Tuyết Ngọc không giận mà còn bật cười. Không hổ là Trương Di Nương, đến lúc này còn có thể đủ nhanh mồm nhanh miệng. Ta thừa nhận lúc ấy ngươi làm được không chê vào đâu. Mọi người đều biết ta vốn có khúc mắc với Minh Cẩm, đoạn thời gian kia lại là ta đang chăm sóc Nguyên Ca. Cứ như vậy, Nguyên Ca gặp chuyện không may, Minh Cẩm bỏ mình, người khác đương nhiên sẽ hoài nghi là ta hạ độc thủ, mà ngươi lại động tay động chân trong nhân thủ ở Tĩnh Xu Trai. Thừa dịp ta giam giữ toàn bộ nha hoàn ma ma của Tĩnh Xu Trai, lúc chờ xử lý, độc giết nhân thủ Minh Cẩm sắp xếp, ngược lại để lại tâm phúc của ta. Như vậy, người khác tự nhiên sẽ hoài nghi ta là cố ý trừ bỏ người của Minh Cẩm sắp xếp che giấu cho mình. Đương nhiên quan trọng nhất là lúc ấy tất cả mọi người có thể chứng minh ngày đó chỉ có ta và Minh Cẩm có thể tới gần Nguyên Ca. Minh Cẩm đương nhiên sẽ không hại Nguyên Ca, cho nên chỉ còn lại ta có hiểm nghi. Sau khi lão gia hồi phủ bởi vì Minh Cẩm chết mà nổi giận, lại từ trong lời nói của mọi người truy vấn ra chân tướng ngày lúc ấy, hết thảy hiểm nghi đều chỉ về phía ta, ta chăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Nói xong, Thư Tuyết Ngọc lại dường như trở lại về lúc trước, hoàn cảnh mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy. Không ai tin tưởng bà, đến ngay cả phụ mẫu thân sinh của bà, huynh tẩu của bà cũng không tin tưởng bà, đều cho là bà ghen tị với Minh Cẩm, ngầm hạ độc thủ giết hại Minh Cẩm. Cho nên, khi Bùi Chư Thành ra lệnh đóng viện, giam lỏng bà ở Kim Gia Viện, thì trừ Bạch Xương bên người, không ai tin tưởng là bà bị oan. Bởi vì đó là sự thật, Trương Vân tiếp lời kiên trì nói. Phu nhân, sự thật là không thể bị áp đậy, cho nên cho dù hiện tại ngài có qua lại thân thiết với tứ tiểu thư, muốn thông đồng với tứ tiểu thư vu oan tội danh mưu hại Minh Cẩm tỷ tỷ đến trên đầu ta, vậy cũng là không có khả năng. Lão già sẽ không bị ngài lừa gạt, cho nên ngài vẫn là đừng làm loại chuyện vô ích này nữa. 10 năm trước, người có tư cách nói như vậy là bởi vì ta không thể chứng minh là ta trong sạch, mà ngươi mới là hung phạm hạ độc. Nhưng mà 10 năm sau, người không nên lại dạy cho Trương Văn Uyển dùng thủ đoạn như nhau mưu hại Triệu Tiệp Dư, dùng thủ đoạn như nhau vu oan hãm hại Nguyên Ca. Giọng Thư Tuyết Ngọc lạnh thấu xương, mang theo giận và hận vô tận. Có lẽ người không thể nghĩ tới ta cũng sẽ vào cung, mà chuyện Minh Cẩm ta cũng là người trong cuộc, cho nên khi ta thấy được khí sắc của Triệu Tiệp Dư khác thường như vậy, rốt cuộc đã nhớ tới căn cứ này giống với nhau như đúc với Nguyên Ca lúc trước, lại thấy được trước hoa hồng giống vậy xuất hiện, tự nhiên mà bắt đầu hoài nghi. Kỳ thật chỉ cần biết rằng độc dược là cái gì, lúc trước người đã hạ độc cho Nguyên Ca như thế nào sẽ trở nên rất rõ ràng. Trên mặt Trương Dân mất hết màu máu, nghẹn ngào nói, người đang nói bậy bạ gì vậy? Ta nói, ta đã biết lúc trước là người hạ độc với Nguyên Ca như thế nào. Thư Tuyết Ngọc nặng nề nói, là bà Vú, đúng hay không? Trương Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Thư Tuyết Ngọc, lập tức nhìn đến Bùi Nguyên Ca. Đừng nhìn Bùi Nguyên Ca, con bé không biết gì cả. Đôi mắt Thư Tuyết Ngọc tinh tế đen bóng, lóe ra sáng bóng như là trân châu đen. Rất kỳ quái có phải hay không? Kỳ thật không kỳ quái. Tuy rằng ta không tính là thông minh, tính tình lại rất xấu, thường bị người tính kế. Nhưng mà 10 năm ở Kim Gia Viện, ta có 9 năm đều đang hồi tưởng lại sự kiện kia. Chi tiết nhỏ nào cũng khắc thật sâu vào trong đầu, không có chốc lát quên lãng. Sau khi ta biết được đó là hỗn độc, ta đã luôn suy nghĩ, càng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc đã để cho ta nghĩ được, đã biết người hạ độc với Nguyên Ca như thế nào. Bùi Nguyên Ca cũng có chút kinh ngạc nhìn Thư Tuyết Ngọc. Những ngày qua nàng cũng lo lắng Trương Vân sẽ ngụy biện,

có kiến thức và nhạy bén của kiếp trước mài luyện ra ở vạn phủ và trên thương trường, thế này mới sẽ ngã xuống ở trong tay nàng. Hiện tại nhớ tới, nàng có thể thắng được trận tranh đấu này thật sự là có một chút may mắn. Nếu nói chân tướng này là bị Bùi Nguyên Ca nhận ra, Trường Vân sẽ cảm thấy hoảng loạn, sẽ oán hận, sẽ kinh hoàng. Tuy là bất ngờ, nhưng cũng sẽ hợp tình hợp lý. Dù sao nhà đầu Bùi Nguyên Ca kia xảo quyệt, gian xảo, thông minh, nhạy cảm, đều viết ở trong mắt. Nhưng mà trước mắt, bố cục tuyệt diệu như vậy của bà ta lại là vị Thư Tuyết Ngọc vạch trần, vị phu nhân ngu dốt mà bà ta thường tính kế đến không thể xoay người kia vạch trần. Điều này làm cho bà ta không tiếp nhận nổi. Làm sao có thể là bà ấy nhìn thấu? Làm sao bà ấy có thể nhìn thấu được? Nhưng nghi ngờ không thôi và trong khó chịu không cam lòng, Trường Vân cũng không mất đi lý trí, biết hiện tại quan trọng nhất là không thể để cho Thư Tuyết Ngọc định vững tội danh cho bà. Vì thế làm ra bộ dáng ủy khuất, đôi mắt rưng rưng, điềm đạm nói: "Phu nhân, tỷ thiếp hoàn toàn nghe không hiểu ngài đang nói gì. Cái gì trước hoa hồng, cái gì bà vú, tỷ thiếp chưa bao giờ hạ độc với tứ tiểu thư. Cái này, lúc này vì sao lại nói như thế?" "Đương nhiên, phu nhân ngài nói chuyện xưa rất đắc thắng, nhưng mà chỉ bằng một chút chuyện xưa phấn khích đã xác định là tỷ thiếp hạ độc, vậy không phải rất vớ vẩn sao? Cho dù phu nhân ngài nói là sự thật, Minh Cẩm tỷ tỷ là bị người hại chết, đó cũng chưa chắc chính là tỷ thiếp, bên trong phủ còn có ba vị di nương còn lại đấy." "Trường Vân, ta thừa nhận người rất thông minh, rất tỉnh táo, không để lại chút sơ hở. Cho nên, lúc Nguyên Ca và bà vú trúng độc cùng lúc, ta và Minh Cẩm đều cho rằng các nàng là ăn phải thức ăn trộn lẫn độc dược mới bị như thế, cho nên dù tra như thế nào cũng không tra đến nguồn gốc." Đôi mắt Thư Tuyết Ngọc híp lại. "Nhưng mà thủ đoạn giống nhau giờ một lần là đủ rồi, người không nên lại để cho Trương Văn Uyển giở lại trò cũ. Hơn nữa, có lẽ 10 năm trước người mưu hại Minh Cẩm, hãm hại ta làm được rất thành công, cho nên so với thiết kế năm đó của ngươi, Trương Văn Uyển đã rất chắc chắn, cũng rất sơ sót." Nhớ tới mới vừa rồi, Thư Tuyết Ngọc đã nhắc tới Trương Văn Uyển mưu hại Triệu Thiệp Dư, mày của Trương Vân nhíu chặt. "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ngươi rất cẩn thận, dùng thời gian 3 năm hạ độc từng giọt, cho nên khi Nguyên Ca và bà Vú xuất hiện triệu chứng chống độc, ta và Minh Cẩm đã không thể kết luận bọn họ là chúng độc vào khi nào. Ngươi đặt chiếc hoa hồng ở trên đường Bùi Phủ, người đến người đi, ai cũng sẽ không chú ý. Ngươi làm được không chê vào đâu. Nhưng Trương Văn Uyển thì khác biệt. Nàng ta đưa độc dược cho Hoàng hậu, và Hoàng hậu nóng lòng làm cho Triệu Tiệp Dư chết, cho nên bỏ phần lượng rất nặng. Thế cho nên dung sắc trước sau của Triệu Tiệp Dư biến hóa rất lớn. Chỉ cần nhận ra đây là triệu chứng trúng độc, truy xét theo thời gian nàng ta biến hóa, rất dễ dàng có thể tập trung vào thuốc bổ của Hoàng hậu có vấn đề. Về phần trước hoa hồng, lại quang minh chính đại, đặt ở nội thất Hàn Lộ Cung, hoàn toàn không sợ bị người nhận ra." Thư Tuyết Ngọc cười nhẹ. "Đáng tiếc, rất không khéo, ta lại vừa vặn cũng tiến cung, thấy được dung sắc của Triệu Tiệp Dư khác thường, cũng thấy được bổn chiếc hoa hồng kia, do đó làm cho Nguyên Ca nhận ra đây là phương pháp hỗn độc. Đây có lẽ là từ ở nơi sâu xa đều có ý trời, cuối cùng cũng khiến ngươi phải lộ nguyên hình." "Trương Di Nương, ngươi vẫn là đừng chống chế nữa." Bùi Nguyên Ca đột nhiên mở miệng nói, "Lúc Hoàng thượng hỏi Trương Ngự Nữ, hỏi đến nguồn gốc độc dược, thì Trương Ngự Nữ đã công khai, nàng lại biết năm đó ngươi từng dùng loại độc này mưu hại nương thân ta, hãm hại mẫu thân, lúc này mới học thủ đoạn của ngươi, dùng âm mưu giống vậy để hại chết Triệu Tiệp Dư, ý đồ giá họa cho ta." "Nói bậy, ta vốn là không nói cho nàng." Trong cơn tức giận, Trương Vân thốt ra, lập tức nhận ra mình nói lỡ lời, bù lại nói, "Tỷ thiếp là nói, nếu Minh Cẩm tỷ tỷ thật sự là tỷ thiếp tính toán hại chết, che giấu lấp liếm còn không kịp, làm sao lại có thể nói chuyện như vậy cho người khác biết được?" Trương Văn Uyển vốn là không có công khai như vậy, đây là Bùi Nguyên Ca gạ hỏi Trương Vân. Nhưng mà từ trong phản ứng của Trương Vân, Bùi Nguyên Ca lại nghĩ tới một việc khác. Theo lời nói và hành vi của Trương Vân, bà ta hẳn là thật sự không nói cho Trương Văn Uyển việc hỗn độc. Như vậy, Trương Văn Uyển lại là làm sao biết tới được? Lại là vì sao dùng thủ đoạn giống nhau đến đối phó với nàng? Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới lời Vũ Oản Yên từng nói. "Ta nghe nói là Trương Văn Uyển nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt Hoàng hậu và Thái hậu. Hơn nữa, nói trong nói ngoài, dường như rất muốn đưa Bùi Nguyên Vũ tiến cung, hỗ trợ lẫn nhau. Lần này Bùi Nguyên Vũ vào cung, lúc đầu bị Mẫu Phi và Triệu Thiệp Dư chọc tức, sỉ nhục của Phụ Hoàng đổi tên, vốn là không có hy vọng.

dường như có lửa giận đang thiêu đốt, lại âm lạnh giống như băng xương đang đọng lại. Đột nhiên, bà hiểu được ngu xuẩn của mình. Quả thực, Thư Tuyết Ngọc không có chứng cứ xác thực. Nếu bà luôn chắc chắn Trương Văn Uyển mưu hại Trương Tiệp Dư là trùng hợp, quả thực cũng rất khó định tội. Nhưng mà nơi này cũng không phải là hình bộ, không cần chứng cứ xác thực. Nơi này là Bùi phủ, Bùi Chư Thành là chủ nhân Bùi phủ, là phu quân của bà. Ông đã hoài nghi, hoặc là nói, ông đã nhận định là bà làm rồi. Thừa nhận và phủ nhận căn bản không có gì khác nhau. Có lẽ duy nhất hy vọng của bà là Trương phủ. Trương Di Nương, mấy ngày qua người bị giam lỏng, có lẽ có một việc người còn chưa biết. Vẫn chú ý vẻ mặt dao động của bà, Bùi Nguyên Ca đúng lúc nói. Trương Văn Uyển mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ, bị phán chém eo. Phu thê Trương Hiển thu mua độc dược cho nàng ta, phán chạm lập quyết, còn lại từ trên xuống dưới Trương phủ, toàn bộ lưu đầy 3.000 dặm làm nô, dịp đặc xá không được tha. Trương Di Nương, người may mắn đã là người của Bùi phủ, nữ xuất giá không tính ở trong người Trương phủ. Nói cách khác, chỉ sợ hiện tại đám chất nhi chất nữ của ngươi cũng đã cùng đến biên cương làm nô. Lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh nát một phần hy vọng cuối cùng của Trương Vân. Trương Văn Uyển bị chém eo. Ca ca tẩu tẩu chảm lập quyết, những người còn lại lưu vong làm nô, dịp đặc xá không tha. Trương phủ lại cứ bại vong như vậy, triệt để bại vong hoàn toàn, đã không có Trương phủ làm hậu thuẫn. Tuy rằng bà thai nghén hai nữ vì Bùi phủ, nhưng Dung Nhi không hăng hái tranh giành, Hoa Nhi lại là tính tình lạnh bạc như vậy. Chỉ sợ vốn sẽ không quan tâm, lo lắng cho mẫu thân như bà. Cho dù không có chứng cớ, nhưng chỉ cần Bùi Chư Thành hoài nghi, đời này của bà cũng chẳng khác nào đã bị hủy diệt. Triệt để hoàn toàn bị hủy diệt rồi, không còn có cơ hội nào nữa. Trương Vân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, đã là yên lặng như một mảnh tro tàn, không có sức sống gì. Bà ngẩng đầu, dừng ở nam nhân phía trước kia, hết thảy tất cả đều là từ ông mà nên. Đầu đường nhìn thoáng qua, trở thành kiếp cả đời của bà, mà hiện tại hết thảy đều đã kết thúc. Trương Vân nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, là ta hại chết Minh Cẩm, Chư Thành. Lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, bà gọi ra tên, gọi quanh quẩn ở đáy lòng ngàn vạn lần trước mặt mọi người, tên của ông. Hết chương 152, hết tập 45. Nếu như bạn nào đã xem bao công thì chắc chắn là không hề xa lạ với câu nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng thì hoàng hậu cũng bị phế và bị biếm vào lãnh cung, và quyền lực của Diệp thị cũng bị suy giảm rất nhiều, và khả năng là kế thừa ngôi vị thái tử của Vũ Hoàng Chiết gần như là bằng không rồi. Và Trương Văn Uyển thì mặc dù mưu tính sâu xa nhưng cuối cùng cũng bị bại lộ và kết quả là bị chém ngang eo. Phụ mẫu của nàng ta thì bị trảm lập quyết, tức là sẽ bị xử tử ngay lập tức thay vì là bị giam giữ và hành hình vào mùa thu đấy. Và chân tướng về cái chết của Minh Cẩm phu nhân, mẹ đẻ của Nguyên Ca cũng đã được làm sáng tỏ và trả lại sự trong sạch cho Bùi phu nhân Thư Tuyết Ngọc. Trong tập 46 thì chúng ta sẽ nghe lại câu chuyện xưa của Trương Vân và từng bước khiến cho bà ta trở nên điên cuồng như vậy. Các bạn nhớ đón nghe vào lúc 10 giờ sáng mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.